Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 520. Chém giết ma đầu. Phi thiên dạ xoa chỉ là cổ ma bên trong một loại, không những lực lượng kinh khủng, hơn nữa nắm giữ phi thường biến thái phòng ngự, những vảy kia đơn giản so sắt thép đều còn cứng rắn hơn, khó có thể đánh tan, lại tăng thêm những cái kia cổ lão ma văn cơ hồ có thể đem bất luận cái gì lợi khí ngăn cản lại. Đoạt mệnh kiếm trận dạng này lợi hại công kích, thế mà cũng chỉ có thể cắt xuống nửa khối lân phiến, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch nhìn thấy, cái kia nửa khối lân phiến thế mà mang theo từng tia đỏ tươi, bởi vậy có thể thấy được, tôn này ma đầu cũng không phải là như những cái kia minh tử tộc người đồng dạng, là tử khí ngưng tụ, mà là có máu có thịt tồn tại. Cái này phát hiện, làm hắn trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Cổ ma như thế, cái kia cổ thần đây. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong lòng đối với cái kia giới thần sơn càng thêm hướng tới. Bất quá lúc này, tôn này ma đầu bởi vì bị đoạt mệnh kiếm trận kích thương, nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo, ma diễm trùng thiên, lộ ra vô tận sát cơ. Giang Dịch tâm thần run rẩy dữ dội, không chút do dự mà hướng về sau mà lùi. Cùng lúc đó, hắn hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đem đại mộng tâm kinh thôi động đến cực hạn. Trong một chớp mắt, khổng lồ niệm lực từ trên người hắn cỏ rửa mà ra, ở trong hư không ngưng tụ thành ấm. Xuân, hạ, thu, đông, cái này bốn tôn pháp ấm biến ảo mà ra, mang theo một cỗ kinh người lực lượng, hướng về tôn này ma đầu trấn áp tới. Ầm ầm thanh âm quanh quẩn, những cái kia ma khí, ma âm, ma diễm, ma lực ở nơi này bốn tôn pháp ấm phía dưới, nhao nhao nổ tung đến tầng tầng cuốn ngược, toàn bộ thiên địa đều có một loại xoay chuyển vị đạo. Giang Dịch thần sắc băng lãnh triệt để đem một tôn thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất lực lượng không có chút nào giữ lại phát huy ra, hai mắt bên trong quang lập lòe, mỗi một lần lấp lóe, cái kia bốn tôn pháp ấm lực lượng đều sẽ mạnh lên một phần. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn tôn pháp ấm liền bước vào tôn này ma đầu mười trượng chỗ. Đây là cái gì lực lượng? Cổ thần tế bào. Nhưng tựa hồ lại không giống như là cổ thần nắm giữ thủ đoạn thế mà có thể công kích đến ta ma tâm, lưỡng tinh cổ thần, làm sao sẽ như thế cường hoành. Tôn này ma đầu nhìn xem bốn mùa pháp ấm, lập tức cảm nhận được trong đó phát ra khí tức, thế mà một cách đem chung quanh ma khí sinh sinh bước lui, nhường hắn sinh ra đi ra một loại phi thường không ổn cảm giác. Tâm linh thay đổi. Ngay ở bốn tôn pháp ấm rơi xuống ma đầu mười trượng chỗ sát na, Giang Dịch ánh mắt lóe lên, ngón tay chợt một chút, đem đại mộng tâm kinh cuối cùng một ấm, đại mộng tâm ấm, tất cả cảm ngộ, toàn bộ thi triển mà ra, tâm linh kịch biến câu thông ấm pháp. Ông ông! Trong khoảnh khắc, cái kia bốn tôn pháp ấm quang mang mãnh liệt đột nhiên xoay tròn, ở trong hư không thay thế xuất hiện. Lói lên ở giữa chính là mười trượng cự ly, lập tức rơi vào tôn này ma đầu trên người. Phốc! Tôn này ma đầu căn bản không nghĩ tới sẽ có loại này biến hóa, bất ngờ, một cách gặp đến, tâm linh thay đổi, công kích toàn thân run lên, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về sau mấy bước. Tự tìm cái chết. Hắn tức khắc hét lên, bốn phía thiên địa ở tại hai mắt lấp lóe huyết quang thời điểm, đột nhiên ngưng kết, truyền lại ra một cỗ cường đại đè ép lực lượng, không ngừng mà hướng về Giang Dịch thân thể đè ép tới, tựa hồ muốn đem hắn nghiền ép trở thành thịt mạt. Giang Dịch tức khắc nhìn thấy, tôn này ma đầu trên người ma văn phát ra hắc quang, vô biên ma khí phun ra, điên cuồng mà tràn ngập bốn phía, ở nơi này ma khí nồng đậm đến cực hạn thời điểm, hắn cử chảo một nắm, lăng không một quyền đánh ra. Ầm. Bốn mùa pháp ấm lập tức vỡ vụn ra, tan thành mây khói, tiếp lấy những cái kia ma khí toàn bộ tụ tập ở cặp kia hắc sắc hai cánh, nháy mắt khiến cho này đôi cánh biến lớn gấp mấy lần trở thành hai mảnh hắc vân đồng dạng, bỗng nhiên một cái, trong chốc lát liền tạo thành một cỗ cuồng lôi phong bạo, phô thiên cách địa, cát bay đá chạy thẳng đến Giang Dịch mà đi. Bốn mùa pháp ấm vỡ vụn đồng thời, Giang Dịch sắc mặt nháy mắt biến một mảnh trắng bệch, linh hồn truyền ra một cỗ đau như xé, miệng mũi bên trong phun ra máu tươi, chật vật không chịu nổi. Nhưng là hắn lại không có phát ra một chút thanh âm, mà là phi thường bình tĩnh, tỉnh táo, nhìn chằm chằm cỗ này cuồng lôi phong bạo, trông thấy trong đó ma vân trùng điệp, âm lôi thiểm điện du tẩu, hiện ra ngàn vạn dữ tợn ma ảnh, không biết là chân thực, vẫn là hư huyễn. Trong mắt hắn, sát cơ lấp lóe, không lùi mà tiến tới, hung hăng bước ra một bước, tản mát ra một cỗ điên cuồng ý. Soạt. Ở cái kia cuồng lôi phong bạo tới người nháy mắt, hắn trong miệng phong cấm vương phù bay thẳng bắn đi ra, lan ra ra một cỗ kinh người khí thế, lăng không một quyển. Trong khoảnh khắc, cỗ này khổng lồ cuồng lôi phong bạo cùng tất cả ma vân, ma ảnh, ma khí, thế mà toàn diện bị phong ấm ở. Mấy tức sau đó, những cái kia ma vân, ma ảnh, ma khí nhao nhao biến mất, lộ ra tôn này ma đầu to lớn thân ảnh. Hiển nhiên, hắn ẩn tàng ở cổ này cuồng lôi phong bạo, là chuẩn bị tiến hành đánh lén cho Giang Dịch chí mạng một kích. Ma đầu, là âm hiểm nhất, ác độc nhất tồn tại, căn bản không biết dựa theo lẽ thường ra bài, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không làm sao chết đều không biết. Đáng tiếc hắn cho dù là âm hiểm, cũng là cờ kém một nước, tuyệt đối nghĩ không ra Giang Dịch trên người sẽ có phong cấm vương phù loại này cường hoành nửa linh phù, không những nhẹ nhóm hóa giải cuồng lôi phong bạo công kích, hơn nữa tính cả chính hắn cũng gặp đến tù khốn. Đây là cái gì? Hắn đột nhiên kêu lên sợ hãi, phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, gắt gao nhìn xem cái viên kia tử sắc phù lục. Mai này phù lục. Dĩ nhiên so với hắn phong tỏa không gian thủ đoạn còn muốn lợi hại hơn nhiều, một cách đem chu vi trăm trượng chi địa phong ấm, từ đó tản mát ra trận trận kỳ dị lực lượng, rơi vào trên người hắn, khiến cho hắn đi động biến càng ngày càng chậm chạp. Đây là phong cấm vương phù, một tôn vĩ đại tồn tại tế luyện đi ra phù chiếu, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng lại không chống lại được mai này phù lục lực lượng, còn chưa chịu chết. Giang Dịch sải bước đi ra phía trước, toàn lực siêu khống lấy phong cấm vương phù đối tôn này ma đầu tiến hành phong ấn. Cái kia phong cấm vương phù tức khắc liền chảy ra từng đạo phong cấm lực lượng, vặn vẹo quấn quyết cùng một chỗ, hóa thành từng cây thô to xiềng xích đem tôn này ma đầu tầng tầng khóa lại, khiến cho hắn căn bản không cách nào động đậy. Phong cấm vương phù. Tôn này ma đầu nghe được cái tên này, thần sắc sững sờ, lộ ra suy tư thần sắc, tựa hồ đang tự hỏi giới bên trong ngọn thần sơn có hay không như vậy một kiện pháp bảo, cuối cùng hắn vẫn là không có nghe nói qua. Hống! Hắn tức khắc ngửa mặt lên trời cuồng hống, phát ra kinh thiên động địa gào thét, bắp thịt cả người phồng lên, lập tức biến thành nguyên một đám nổi mụt, chớp mắt, những cái này nổi mụt vỡ ra, phun ra đại lượng hắc sắc chất lỏng. Tung tóe rơi vào những cái kia xiềng xích tiếp lấy thiêu đốt ra hỏa diễm, một cách liền đem tất cả phong cấm lực lượng tan rã, đốt xuyên. Tôn này ma đầu lập tức liền thoát ly phong cấm, thu được ngắn ngủi tự do, trên mặt hung tướng lộ ra, trên người cái kia từng đạo ma văn lóe ra u thâm đen mang, khiến cho hắn khí thế liên tục tăng lên. Ở cái kia ma văn lóe lên 9 lần sau đó, cỗ này khí thế dĩ nhiên đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, đồng thời nương theo lấy một cỗ vĩ ngạn vô cùng ma lực truyền ra ngoài. Tôn này ma đầu tức khắc hướng về cái kia phong cấm vương phù bay đi, nháy mắt đem tất cả phong cấm lực lượng xông phá, không thể ngăn cản. Răng rắc, răng rắc. Cùng lúc đó, bốn phía phong cấm bình chướng lập tức xuất hiện từng đạo vết sách cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Nhìn thấy mà giật mình cơ hồ muốn một cách bể ra. Giang Dịch trong mắt lánh quang liệt liệt, không có bất kỳ kinh hoàng nào, tay phải vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc thuần dương bảo châu rơi vào trong tay, đưa tay vẩy một cái, một tia thuần dương chi lực liền bị hắn chọn ra, biến thành ngón tay mềm, quấn quanh ở đầu ngón tay. Hắn không có dừng lại, tiếp tục kích động, lại là vài tia thuần dương chi lực xuất hiện. Khiến cho hắn tay phải, mỗi một ngón tay đầu ngón tay đều quấn vòng quanh một tia thuần dương chi lực. Không có chút nào do dự, hắn lập tức tay phải hất lên, năm tia thuần dương chi lực tức khắc bay ra, rơi xuống cái kia phong cấm vương phù phía trên. Chớ nhìn hắn như thế quyết đoán, trên thực tế trong lòng đau lòng không thôi. Cái này thuần dương bảo châu phía trên thuần dương chi lực, thế nhưng là dùng một chút ít một chút, năm tia thuần dương chi lực cũng đã đầy đủ hắn luyện hóa mấy tháng thời gian, đem niệm lực tăng lên một bậc thang, nhưng là hiện tại cứ như vậy không có, làm sao có thể không đau lòng. Bất quá chỉ cần có thể đem tôn này ma đầu giết chết, hết thảy đều đáng giá. Ông! Cái kia năm tia thuần dương chi lực rơi xuống phong cấm vương phù phía trên sát na, như củi khô gặp liệt hỏa, lập tức phát sinh ra kịch liệt phản ứng. Cái kia phong cấm vương phù kịch liệt chấn động lên, đột nhiên tản mát ra lóa mắt quang mang, trong đó phong cấm lực lượng một cách bạo tăng vô số lần, đạt tới một cách cực kỳ khủng bố trình độ. Cái kia phong cấm bình chứng phía trên tất cả vết sạn, nháy mắt đền bù tới, đồng thời biến thành một loại tinh bích vật chất kiên cố không phá vỡ nổi, lay không thể dao động. Chu vi trăm trượng bỗng nhiên đứng im, mất đi tất cả thanh âm. Tôn này ma đầu cũng đã vọt tới phong cấm vương phù 20 trượng bên ngoài, gần như vậy cự ly tự nhiên là đứng mũi chịu sào, một cách liền bị quang mang bao phủ, bị triệt để phong cấm ở không trung, không thể động đậy. Răng rắc. Kế tiếp sát na, liền thấy hắn thân thể vỡ ra, ở thuần dương chi lực trùng kích phía dưới, không có chút nào ngăn cản chỗ trống, nháy mắt hóa thành một phiến xương máu. Những cái này xương máu không ngừng mà ngọ nguậy, tựa hồ còn muốn ngưng tụ lên, khiến cho một lần nữa phục sinh. Giang Dịch làm sao có thể cho hắn cái này cơ hội? Lập tức bàn tay lớn vồ một cái, liền đem tất cả xương máu toàn bộ thu lấy tới. Sau đó hấp thu tiến nhập đến đại nhật dung lô. Tôn này ma đầu chết, bốn phía một cái tản ra, giải trừ phong tỏa. Giang Dịch đem phong cấm vương phù nuốt vào trong miệng, nhìn thoáng qua bốn phía, do dự một cái, vẫn là không có lo lắng rời đi, mà là thôi động phi kiếm, liền như vậy mở ra một tòa động phủ, sau đó tiến vào trong đó, bố trí xuống niệm lực bình chứng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa thể nội ma đầu lực lượng. Tôn này cổ ma, phi thiên giả xoa, cũng không phải là tử khí ngưng tụ, mà là huyết nhục chi khu, một thân đều là bảo vật, luyện hóa sau đó, có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Giang Dịch cùng đại chiến, tuy nói mạo hiểm vạn phần, nhưng là vẫn như cũ còn tại trong khống chế, hắn hiện tại đem tôn này ma đầu chém giết, không những tâm linh thu hoạch được tăng lên, ngay cả niệm lực cũng sẽ tăng nhanh như gió. Bởi vì niệm lực tu luyện, liền là hàng phục dị tâm chém giết ma đầu. Bất quá những cái kia đều là hư huyễn, chủ yếu là tâm ma, hiện tại gặp được thế nhưng là chân chính ma đầu, cổ ma, phi thiên giả xoa, so cái kia vật hư ảo còn kinh khủng hơn vô số lần chém giết sau đó, tự nhiên cũng là chỗ tốt quá nhiều. Trong khoảnh khắc, từng đạo khí lưu từ hắn đỉnh đầu phía trên cỏ rửa đi ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 521, Giới Thần Sơn. Ba ngày sau đó, Giang Dịch mới đi ra động phủ. Lần này tu luyện, hắn không những đem cái kia tôn ma đầu lực lượng toàn bộ luyện hóa, thậm chí còn luyện hóa trên người tất cả mệnh hạch, nháy mắt khiến cho hắn tu vi thu được tăng nhanh như gió biến hóa. Minh tử tộc mệnh hạch chỉ có thể tăng cường nhục thân chi lực mà thôi, nhưng là luyện hóa ma đầu, không chỉ có thể tăng cường nhục thân, còn có thể tăng lên chân khí, niệm lực. Cái kia ma đầu huyết nhục bị hút vào đại nhật dung lô bên trong sau đó, vẫn như cũ tồn tại sinh mệnh lực, không ngừng mà ngọa nguậy, dung hợp, sau đó hóa thành từng tôn tiểu ma đầu ý đồ chống lại luyện hóa. Đáng tiếc, đại nhật dung lô vừa vận chuyển ra, những cái này tiểu ma đầu tức khắc liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao sụp đổ, căn bản không cách nào chống lại được đại nhật dung lô, luyện hóa lực lượng. Đại nhật dung lô là đại nhật kim thân quyết. Một cái hình thái có khắc chế tất cả yêu ma dù quái thần năng. Đại nhật dung lô đem tất cả ma đầu huyết nhục luyện hóa sau đó, lập tức có một chút ngưng thực, trên đó tức khắc xuất hiện một đạo kim sắc hoa văn, truyền lại ra một cỗ cao thâm mạc chắc khí tức. Đây là đại nhật phù văn, mỗi một đạo đều hàm chứa vĩ ngạn vô biên lực lượng, hiện tại Giang Dịch luyện hóa một tôn ma tướng cấp bậc ma đầu, thế mà ngưng tụ ra một đạo đại nhật phù văn, tức khắc nhường hắn mừng rỡ như điên. Không những như thế, hắn chân khí tăng lên gấp mấy lần, lập tức liền đột phá đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới, ngưng tụ ra địa hoa. Hắn niệm lực cũng đầy đủ tăng lên gấp một lần, đại mộng tâm kinh, phược long thẳng các loại thủ đoạn đều mạnh lên rất nhiều, hoàn toàn có nắm chắc đánh giết một tôn ngũ cấp minh sĩ. Đương nhiên thu hoạch được to lớn nhất tiến bộ là hắn cổ thần chi thân, lúc đầu vừa mới đột phá đến huyết phách biến trở thành lưỡng tinh cổ thần, cần thời gian dài tu luyện cô đọng cổ thần huyết cùng thể phách mới có thể lần nữa thu hoạch được đột phá. Nhưng là hiện tại, hắn luyện hóa một tôn ma tướng, lại luyện hóa nhiều như vậy mệnh hạch, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền tu luyện đến huyết phách biến đỉnh phong, khiến cho thân thể đạt tới 2 trượng cấp độ. Dạng này tu luyện tốc độ, có thể nói là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần đệ tam biến, gọi là thần binh biến, lần này biến cổ thần tế bào cô đọng thần binh. Giang Dịch đứng ở động phủ trước đó, hít sâu một hơi trong ấp lật xem cổ thần cửu biến phía trên kinh văn tinh tế suy đoán. Sau nửa ngày trong mắt hắn tinh quang lóe lên. Mỗi một tôn cổ thần tu luyện đến để tam biến thời điểm đều muốn tế luyện một kiện pháp bảo cô đọng một kiện thần binh. Cái này thần binh sẽ nương theo lấy cổ thần một đời tính mệnh cùng nhau tu. Vũ khí bình thường nhặt lên liền có thể thao túng giết người. Nếu là phi kiếm linh khí tinh thần lạc ấm phía dưới nhỏ máu tế luyện liền có thể vận dụng. Cho dù bị hủy tối đa cũng chỉ là thụ thương mà thôi, có lẽ có nặng nhẹ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tử vong. Có thể một khi tính mệnh cùng nhau tu, nếu là pháp bảo bị trọng thương, bị hủy diệt, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng tức tử, tuyệt đối không phải nói đùa. Cho nên bất luận cái gì một tôn cổ thần, lại tu luyện đến cảnh giới này thời điểm, đều muốn thận trọng cân nhắc, lựa chọn một kiện vũ khí tốt tính mệnh cùng nhau tu, hóa thành thần binh, mới có thể để cho cổ thần con đường đi được càng lâu dài. Nếu không mà nói, cho dù tu luyện đến một cái cao thâm cảnh giới đều sẽ phải chịu thần binh liên lụy, thậm chí còn có thể vì vậy mà mất đi tính mạng. Bất quá Giang Dịch ở đạp vào cổ thần con đường tu luyện thời điểm, liền đã làm xong dự định, hắn lúc này vỗ một cái túi trữ vật, khối kia cửu thiên thần thiết tức khắc rơi vào trong tay, trong mắt tinh quang bùng lên. Ta thần binh, liền là cổ thần chiến kích. Đây cũng là vì cái gì hắn nhất định muốn lấy được hắc xà bộ tộc tộc khố bên trong khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, nguyên nhân chính là vì ở đột phá cổ thần để tam biến, thần binh biến thời điểm đem hắn nuốt vào thể nội tính mệnh cùng nhau tu. Bất quá hắn làm hắn không nghĩ tới là khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ còn không có làm tới tay. Hắn thế mà liền đã tu luyện đến cổ thần đệ nhị biến đỉnh phong, đây là căn bản không thể nào đoán trước sự tình. Nhưng là may mắn trong tay hắn còn có một khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ, bằng không mà nói liền phi thường không ổn. Tiếp theo, hắn lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, đó là một cái bình ngọc, trong đó chứa lấy thình lình liền là thai nguyên chi khí. Ta nuốt bình này thai nguyên chi khí, tất nhiên có thể nhất cử bước vào cổ thần để tam biến, thần binh biến, sau đó bắt đầu cô đọng thần binh. Giang Dịch trong mắt quang mang lóe lên, lập tức lại ảm đạm xuống dưới, đem thai nguyên chi khí cùng cổ thần chiến kích mảnh vỡ toàn diện thu vào. Bất quá đột phá sự tình tạm thời đặt một đặt, ta muốn tới trước cái kia cổ thần nơi tụ tập, giới thần sơn đi nhìn một chút, giới này cổ thần đến cùng là bộ dáng gì. Nói xong, hắn liền nhận một cái phương hướng, lập tức vội vã đi về phía trước. Hắn không có lại sử dụng toái thạch hoàn, bởi vì hắn thôn phệ những cái kia mệnh hạch sau đó, thế mà có thể tinh tường cảm ứng được không gian liệt phùng tồn tại, không biết dễ dàng bao nhiêu. Trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều quan tài, trong đó có một quan, có thạch quan, cũng có quan tài sắt, nhưng là bên trong cũng sớm đã không có vết chân người dấu vết. Những người này rời đi quan tài sau đó, ở trong giới này, chỉ sợ rất khó sống sót. Có lẽ không cẩn thận chạm đến không gian liệt phùng bị thôn phệ đi vào. Có lẽ gặp được minh tử tộc người trở thành trong đó một thành viên. Có lẽ gặp được cổ thần cùng cổ ma, liền bị nuốt sống ăn. Giang Dịch không biết gặp được Thạch Quan có phải hay không Tráng Ngưu lưu lại, hắn trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm lo lắng, nhưng là cái này âm ti giới, tuy nói không có ngoại giới lớn như vậy, thậm chí còn không so được là Đông Hoang chi địa, nhưng là muốn từ đó tìm tới một người đến, cũng như mò kim đáy biển, căn bản không có biện pháp. Nếu là khắp nơi sông loạn mà nói, gặp được lợi hại ma đầu, vậy liền chỉ có một con đường chết. May mắn, cái này giới thần sơn cự ly phong huấn bình nguyên cũng không xa, chỉ có mấy vạn dặm xa mà thôi, Giang Dịch không cần lo lắng không gian liệt phùng nguy hiểm, có thể triển khai toàn bộ tốc độ, ở mảnh này đại địa phía trên thỏa thích chạy. Hắn hiện tại thực lực tăng lên nhiều như vậy, tốc độ cũng thay đổi nhanh không ít, mấy vạn dặm cự ly, hắn tổng cộng hao phí 3 ngày, trong lúc đó cực ít dừng lại nghỉ ngơi. Đây là một loại phương thức tu luyện, thông qua chạy, có thể thu hoạch được to lớn ma luyện. Bất quá còn tốt, trên đường đi đều rất thuận lợi, cũng không có gặp được ma đầu, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, chỉ bất quá gặp một chút hài cốt mà thôi. Đi qua hắn phân biệt, những cái này hài cốt, có cũng đã phong hóa, ít nhất cũng tồn tại mấy trăm năm thời gian, đụng một cách liền biến thành bột phấn, có thì là không lâu trước đó mới hình thành, hiển nhiên là theo hắn cùng một chỗ đi vào người. Dần dần, hắn đột nhiên cảm nhận được không gian liệt phùng càng ngày càng ít, không gian biến ổn định lại, liền cùng ở phong huấn bình nguyên tình hình không sai biệt lắm. Hắn tức khắc liền biết rõ, bản thân cũng đã tiếp cận giới thần sơn. Cái này âm ti giới, dĩ nhiên tàn phá, đâu đâu cũng có không gian liệt phùng, vô luận là minh tử tộc, vẫn là cổ thần, khẳng định cũng sẽ ở không gian ổn định chi địa. Đúng lúc này, Giang Dịch xuyên qua một đầu to lớn cái hào rồng đạp ở cùng một chỗ đại địa, lập tức dừng lại bước chân kinh ngạc nhìn phía trước. Ở mắt hắn màn, xuất hiện một mảnh dãy núi, nhưng là mảnh này dãy núi cũng đã thoát ly đại địa, phảng phất bị người sinh sinh từ mặt đất rút lên tạo thành một cái to lớn đứt gãy, cái kia đứt gãy chỗ, xé rách ra từng đạo to lớn lỗ hổng trong đó thổi lất phất đi ra mãnh liệt cương phong bao phủ thiên địa. Đó là không gian liệt phùng, không biết có bao nhiêu, lít nha lít nhít chiếm cứ tầm mắt, nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một đạo không gian liệt phùng đều không dưới trăm trượng, thậm chí còn có vạn trượng dài không gian liệt phùng, vượt qua đồ vật, xuyên qua Nam Bắc, không ngừng mà vặn vẹo, xé rách, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ hết. Phiến kia dãy núi, liền bị những cái này không gian liệt phùng bao quanh, cho người từ xa nhìn lại, toàn bộ dãy núi giống như là phiêu phù ở không trung một khối đại lục, một cách khác vì diện một dạng. Một màn này cực kỳ rung động tâm linh. Ở cái kia dãy núi có một tòa cao sơn, núi này khổng lồ vô cùng, như là kình thiên cột trụ đồng dạng, đâm thẳng tới trời, kết nối trời cùng đất, không biết hắn đỉnh phong ở nơi nào, núi lăng cao chót vót, thấu lộ ra một cỗ nguy nga khí thế. Đây cũng là cổ thần nơi tụ tập, giới thần sơn sao? Giang Dịch thì thào, lập tức hướng về mảnh này dãy núi, khối này đại lục, tòa này cao sơn đi đến, một cỗ không hiểu quen thuộc cùng thân thiết tự nhiên sinh ra. Hắn vận chuyển thị lực, loáng thoáng nhìn thấy tòa kia cao sơn tồn tại một chút khổng lồ cung điện kiến trúc, có lần lượt từng bóng người ở không trung lấp lóe. Không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa thần bí khí tức, những cái này khí tức không bị khống chế từ tứ phía bát phương hiện lên tới, tiến vào Giang Dịch thân thể, lập tức cùng trên người hắn cổ thần lực lượng dung hợp, khiến cho hắn hành tẩu thân thể dần dần biến lớn, hóa thành một tôn hai trượng cự nhân. Hắn mi tâm chỗ, hai cái kia khỏa tinh thần ấm ký, càng là dục dục sinh huy, lóe ra quang mang. Giờ phút này hắn đã không phải là nhân tộc, mà là một tôn cổ thần, tâm huyết bành trướng, phảng phất đi tới thần bí viễn cổ đại lục, trời cao đất rộng, mặc cho trì xính. Nhưng là, ngay ở hắn sắp bước vào phiến kia dãy núi thời điểm, đột nhiên, ở sau lưng hắn truyền đến trận trận kêu thảm thanh âm, đồng thời nương theo lấy mùi máu tươi phiêu đãng ở trong mũi. Hắn lập tức dừng lại bước chân, xoay người lại, liền nhìn thấy một đám người bị dây gai, xiềng xích buộc chặt, từ đằng xa mà đến. Tại đám này người chung quanh có 7, Tám cái cao lớn thân ảnh trên mặt mang theo tàn nhẫn, hưng phấn, nhe răng cười, đang xua đuổi lấy bọn họ không ngừng tiến lên. Những cái này cao lớn thân ảnh, mỗi người mi tâm đều có tinh thần ấm ký tồn tại, thình lình chính là cổ thần. Mà đám kia bị trói người, có chừng trên trăm nhiều, phần lớn là minh tử tộc người, còn có một chút, thì là cùng Giang Dịch cùng nhau tiến vào môn hộ, đi vào giới này hoang tộc người. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một cái hắc xà bộ tộc thanh niên tốc độ đi chậm rãi một cái, tức khắc liền bị một tôn cổ thần tóm lấy, xinh xinh bóp nát, nổ thành một mảnh xương máu, tiếp theo bị tôn này cổ thần toàn bộ hút nhập khẩu. Cái kia cổ thần trên mặt tức khắc lộ ra vẻ say mê, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, phảng phất hưởng dụng đến đẹp nhất vị đồ ăn. Đi nhanh một chút, nếu ai dám chậm lại, liền là cái này hạ tràng. Hắn trong miệng phát ra quát lạnh thanh âm, hung tàn chi khí cơ hồ có thể đem người hù chết. Những người kia toàn thân run lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhất là những cái kia hoang tộc người, càng là dọa đến hét lên. Cái này âm ti giới đối với bọn họ tới nói, liền là địa ngục. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Đại chiến cổ thần. Cổ thần không những thôn phệ minh tử tộc người, thậm chí ngay cả huyết nhục chi khu hoang tộc người cũng nuốt ăn, phi thường hung tàn, phi thường đáng sợ. Những cái kia hoang tộc người đã từng gặp qua khủng bố như vậy hình ảnh, huyết tinh tàn nhẫn, phảng phất cũng đã thấy được bản thân hạ tràng, tức khắc hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nhưng là kế tiếp sát na, bọn họ thét lên liền hoàn toàn biến mất ở bên tai. Cái kia mấy tôn cổ thần trên mặt lộ ra nhe răng cười, cùng nhau xuất thủ, đem một cái phát ra thét lên người bắt lại, dã man bóp nát. Sau đó tiến hành thôn phệ. Ở những cái này cổ thần trước mặt, bọn họ căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Chúng ta đã có bao lâu không có nuốt qua mới máu tươi thịt? Mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm. Từ khi Huyền Luân thủ lĩnh phân thân chôn vùi sau đó, chúng ta liền cũng không còn nuốt qua huyết nhục. Ta cũng muốn đi ra nơi này, đi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Không có dễ dàng như vậy, chỉ có đạp vào giới thần sơn tối đỉnh phong, tiến vào thần điện, mới có cơ hội đi ra ngoài. Đáng tiếc quá khó khăn, vạn cổ đến nay, không biết có bao nhiêu người tiến vào thần điện, nhưng là đều táng thân ở trong đó, cũng không còn đi ra. Toàn bộ cổ thần tộc chỉ có Huyền Luân thủ lĩnh một người sống sót đi ra thần điện. Liền thần điện đến cùng tồn tại cái gì? Truyền thuyết không phải tiến vào thần điện liền có thể rời đi giới này sao? Không biết, có lẽ chỉ có Huyền Luân thủ lĩnh biết rõ. Đáng tiếc hắn đi ra thần điện sau đó, đối với thần điện bên trong sự tình thủ khẩu như bình, một chữ chưa nói. Cái này mấy tôn cổ thần đem những cái kia thét lên người nuốt mất sau đó, đều là lộ ra một mặt say mê, sau đó nhao nhao nghị luận. Tiến vào thần điện cần thu hoạch được tư cách này. Liền là giết chết một vạn minh tử tộc người. Trong đó một tôn cổ thần mở miệng nói ra, ánh mắt sâm sâm, tại hắn mi tâm có ba khỏa tinh thần ấm ký, quang mang chớp diệu. Đây là một tôn tam tinh cổ thần, thần binh biến cao thủ. Trong lúc nói chuyện, ở trên hắn đỉnh đầu càng là hiện ra một con số, 2082. Cái số này đại biểu hắn cũng đã giết chết 2082 minh tử tộc người, nhan sắc như máu tươi tàn hồng, đoạt người nhãn cầu, làm người khác chú ý. Ta nhất định muốn giết đầy một vạn minh tử tộc người, thu hoạch được tư cách tiến vào thần điện, sau đó rời đi âm ti giới. Hắn ngữ khí âm trầm, tràn đầy một cỗ tàn nhẫn vị đạo. Tiếp lấy hắn ánh mắt quét qua, tức khắc rơi vào một cái hoang tộc người trên thân, bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ kỳ dị lực lượng tức khắc cuốn lên người này, hướng về hắn bay qua. Cái này hoang tộc người, cư nhiên là Tráng Ngưu. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trên người rất nhiều man văn đứt gãy, chảy ra máu tươi, truyền lại ra một cỗ cực kỳ suy yếu khí tức, hiển nhiên gặp đến trọng thương. Dừng tay! Ngay ở Tráng Ngưu sắp rơi vào tôn này tam tinh cổ thần trong tay thời điểm, Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức tiến lên. Cùng lúc đó, hắn trong miệng phát ra quát to một tiếng. Ân. Thanh âm này vang vọng, lập tức đưa tới cái kia mấy tôn cổ thần cùng tất cả mọi người chú ý, nhao nhao ré mắt. Nhất là tôn này tam tinh cổ thần quay đầu, liền trông thấy một đạo bóng người hướng hắn vọt tới, những mày tiếp lấy ánh mắt biến lánh lệ. Làm cản, oanh. Hắn hướng về phía trước đạp mạnh, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về Giang Dịch trùng kích đi qua, ý đồ đem hắn bước lui. Nhưng là Giang Dịch là cái gì nhân vật? Liền ma tướng đỉnh phong chi cảnh phi thiên dạ xoa đều bị hắn giết chết, toàn bộ luyện hóa, làm sao có thể bị một tôn tam tinh cổ thần khí thế dọa lùi? Hắn thân thể như một đầu con cá dường như tràn đầy linh biến, ở cổ này khí thế bên trong du tẩu nhanh chóng xuyên toa, chớp mắt liền tới gần tôn này tam tinh cổ thần, đưa tay chụp tới, năm ngón tay liền bắt được Tráng Ngưu thân thể. Hỗn chứng! Tôn này tam tinh cổ thần tức khắc bạo nộ rồi, lại có người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ trong tay hắn cướp đi đồ ăn. Đơn giản không thể tha thứ. Vừa mới thả ra khí thế, chỉ là nhìn xem đối phương đồng dạng là cổ thần phân thượng, đem hắn bước lui, nhưng là giờ phút này trong mắt hắn bỗng nhiên lấp lóe đi ra sát cơ, lập tức nắm chặt nắm đấm, như màn thiên chi chùy đồng dạng ầm vang nện xuống. Ầm. Một quyền này trực tiếp thất bại, rơi đập trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái quyền ấm che kín vết rạn, vô số cát đá vẩy ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch đem Ngư Long Cửu Biến cùng Long Xà Bàn Nhược Công hai cách này môn tuyệt học đều diễn dịch đi ra, thi triển ra càng tinh diệu thân pháp, thân thể vặn vẹo ở giữa, bỗng nhiên thoát ra tránh ra đối phương công kích, mang theo Tráng Ngưu bay ngược. Những cái kia cát đá đánh vào hắn trên lưng, nháy mắt cầm quần áo vạch phá, sát lên một mảnh hỏa tinh thế mà không cách nào đánh tan nhục thân của hắn. Nhưng là những cái kia minh tử tộc người cùng hoang tộc người liền không có mạnh như vậy hung hãn thân thể, ở cát đá bắn tung tóe phía dưới thân thể bị ngay tại chỗ xuyên thủng, phát ra trận trận kêu rên kêu thảm. Giang Dịch trực tiếp rơi vào trăm trượng bên ngoài, mới dừng lại, trong miệng chảy ra một ngụm máu dịch, là bị cái kia tam tinh cổ thần dư lực chấn thương. Hắn có thể không quan tâm kẻ khác chết sống, nhưng là Tráng Ngưu, hắn không có khả năng gặp chết không cứu. Tráng Ngưu đại ca, ngươi không sao chứ? Hắn đem Tráng Ngưu để xuống, mở miệng hỏi. Ngươi là? Tráng Ngưu vẫn như cũ còn ở vào một loại kinh ngạc, không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hắn lúc đầu coi chính mình chết chắc, rơi vào cái kia cổ thần trong tay, liền sẽ cùng vừa mới những người kia một dạng bị bóp nát ra, sinh sinh nuốt mất, tuyệt đối không có khả năng có mạng sống cơ hội. Nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến, lại có người trưởng cứu hắn, hơn nữa còn là một tôn cổ thần. Hắn nghe được thanh âm này cảm giác quen thuộc, tựa hồ nhớ tới cái gì, tức khắc mở to con ngươi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi là Dịch Hàn? Làm sao có thể? Tráng Ngưu đại ca, thật là ta, chỉ là có một chút sự tình trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, ngươi tranh thủ thời gian nuốt sinh mệnh tuyền thủy, trước tiên đem thương thế khôi phục lại nói. Giang Dịch lập tức nói ra, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra 10 bình sinh mệnh tuyền thủy, thả ở trong tay Tráng Ngưu. Ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy sinh mệnh tuyền thủy? Tráng Ngưu giật mình nói. Hắn cũng đã xác định trước mắt tôn này cổ thần liền là Dịch Hàn, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là xác thực như thế. Ta nói qua sẽ gấp 10 lần hoàn trả, làm sao có thể nuốt lời đây? Giang Dịch thanh âm thấu lộ ra kiên định. Những cái này sinh mệnh tuyền thủy hẳn là đầy đủ ngươi đem tất cả thương thế khôi phục lại, chỉ cần có ta ở tất nhiên bảo ngươi bình yên vô sự. Ngươi là ai? Làm sao cho tới bây giờ không có ở giới thần sơn gặp qua ngươi? Thế mà cùng hoang tộc người cấu kết còn không từ thực chiêu đến. Đúng lúc này, một tôn cổ thần nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, tức khắc quát lớn. Ta đến từ ngoại giới. Giang Dịch cũng không giấu riêng, trực tiếp nói ra. Cái gì? Cái kia mấy tôn cổ thần cùng nhau giật mình, lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt chấn kinh. Nói bậy. Huyền Luân thủ lĩnh nói qua, cổ thần tộc ở vô tận tuế nguyệt trước đó cũng đã triệt để diệt vong, ngoại giới làm sao có thể còn có cổ thần tồn tại. Một tôn cổ thần quát lạnh nói, hiển nhiên không tin. Không cần suy nghĩ, hắn nhất định là thiên huyễn cổ ma biến ảo, ý đồ trà trộn vào giới thần sơn, mưu đồ làm loạn, nhất định muốn lập tức giết chết mới được. Cái kia tam tinh cổ thần sát cơ xâm xâm nói ra. Lại dám ở ta thẻ mạch trong tay cướp người, vô luận ngươi là ai, hôm nay cũng khó thoát chết, ngay cả hắn cũng sẽ bị ta ăn hết. Cổ ma tộc có một loại ma đầu, gọi là thiên huyễn cổ ma, loại này ma đầu có thể biến thành vì chúng sinh tướng, mê hoặc tâm thần thiên ý vô phùng. Trong lúc nói chuyện, hắn trên trán ba khỏa tinh thần ấm ký hào quang tỏa sáng, toàn thân hiện ra vĩ ngạn lực lượng, một bước đạp đến. Phong vân biến sắc, duỗi ra đại thủ nhắm ngay Giang Dịch liền là một chảo. Ô ô! Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền cảm thấy một cỗ xé sách lực lượng bỗng nhiên xuất hiện ở bản thân, phảng phất muốn đem bản thân sinh sinh xé sách đồng dạng cuồng phong gào rít giận dữ. Giang Dịch không chút do dự cũng thúc giục lực lượng, huyết phách biến đỉnh phong lực lượng bao phủ mà ra, toàn thân chấn động. Lập tức liền đem cỗ này xé sách lực lượng phá vỡ, mấy bước liền đạp, một quyền đánh trả. Lưỡng tinh cổ thần đỉnh phong. Thẻ mạch ánh mắt lóe lên, lập tức cười lạnh. Đáng tiếc vẫn như cũ không phải ta đối thủ, hôm nay ta liền để ngươi triệt để biết rõ, lưỡng tinh cổ thần cùng tam tinh cổ thần ở giữa chênh lệch, nếu như ngươi không hiện ra nguyên hình, liền chỉ có một con đường chết. Thoại âm rơi xuống. Hắn năm ngón tay một nắm, tức khắc ầm ầm thanh âm quanh quẩn, cả người khí thế tăng lên đột ngột mà lên, một quyền vung ra, lực lượng như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, xuyên qua không khí, truyền lại mà tới. Oanh! Khí mang nổ tung, phát ra kinh người nổ mạnh. Giang Dịch lui bay mấy chục bước, cánh tay tê dại một hồi, hắn trong miệng, lúc này phun ra một ngụm huyết dịch, ánh mắt chớp lên. Bảy đầu tinh hà chi lực. Hắn luyện hóa tôn này phi thiên giả xoa, nuốt tất cả mệnh hạch, tu luyện đến huyết phách biến đỉnh phong, nắm giữ năm đầu tinh hà chi lực, mà cái này tôn tam tinh cổ thần, lại nắm giữ bảy đầu tinh hà, trọn vẹn so với hắn nhiều hai đầu, nhưng là hắn lại không sợ. Ở hắn nhìn đến tòa này tam tinh cổ thần lực lượng cùng cái kia ngũ cấp minh sĩ không sai biệt lắm, hắn hiện tại thực lực tăng nhiều. Tuy nói lực lượng vẫn như cũ chênh lệch rất xa, nhưng là niệm lực lại có thể hoàn toàn đối kháng. Chỉ là lúc này đã đến giới thần sơn, cổ thần nơi tụ tập, hắn nếu giết chết tôn này cổ thần, sợ rằng sẽ gây nên to lớn phiền phức. Ở trong lòng hắn cũng không muốn cùng cổ thần là địch. Những người khác đều có thể mặc ngươi đánh giết, mặc ngươi nuốt ăn, duy chỉ có người này không được. Hắn lạnh giọng nói ra. Cười nhạo. Một cái thấp kém run rế, nếu như đã tiến vào âm ti giới, vậy liền muốn tiếp nhận trở thành đồ ăn mệnh, đến ta thẻ mạch miệng phía dưới chi thực còn cho tới bây giờ không có bay đi qua, hôm nay ta liền để ngươi nguyên hình lộ ra, nhìn xem ngươi đến cùng là cái dạng gì ma đầu. Thẻ mạch cũng đã hoàn toàn nhận định, Giang Dịch cũng không phải là cổ thần, mà là ma đầu biến thành. Giết! Hắn không có mảy may dừng lại. Một quyền sau đó, thân thể theo sát đi theo, vận chuyển toàn thân lực lượng, phát ra hung mãnh công kích, một quyền tiếp lấy một quyền, liên phiên nện xuống. Giang Dịch liên tục né tránh, cẩn thận đọ sức, nhưng là vẫn như cũ còn là phi thường mạo hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết, mệnh tang đối phương cử quyền một cái. Vù! Ngay ở hai người đại chiến thời điểm, một tôn cổ thần ánh mắt lập tức rơi vào Tráng Ngưu trên người. Do dự chốc lát, tức khắc liền dầm chân tiến lên, đại thủ nhắm ngay hắn liền là một cái hung ác bắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Ra khỏi vỏ tức xếp. Đây là một tôn lưỡng tinh cổ thần ở giang dịch cùng tạp mạch chiến đấu, ánh mắt rơi vào chính đang nuốt sinh mệnh tuyền thủy khôi phục trắng ngưu trên người, lộ ra tàn nhẫn ý, thế là liền dậm chân mà đến, duỗi ra to lớn bàn tay, hung hăng hướng về trắng ngưu bắt tới. Trắng ngưu toàn thân run rẩy lên, trên người thương thế khiến cho hắn căn bản không có biện pháp tiến hành né tránh. Những cái này cổ thần cường hoành tại hắn bị bắt lại thời điểm, liền đã thật sâu lĩnh giáo đến, hắn lực lượng quá mức yếu ớt, không chịu nổi một kích. Vù! Mắt thấy hắn liền muốn chết ở một chảo này phía dưới, đúng lúc này cùng tạp mạch quần nhau giang dịch trong mắt sát cơ lói lên, thân thể nhoáng một cái mà ra, lập tức liền từ tạp mạch công kích phía dưới xuyên qua, đi tới trắng ngưu bên cạnh, một quyền đánh ra. Ầm! Một quyền này ẩn chứa hắn tất cả nhục thân chi lực, trọn vẹn năm đầu tinh hà chi lực ở trên nắm đấm bộc phát, hình thành một cỗ mãnh liệt gợn sóng quét ngang ra, nháy mắt oanh kích ở cái kia lưỡng tinh cổ thần bàn tay phía trên. Hai cái kia tinh cổ thần sắc mặt biến đổi, lập tức cảm giác được một cỗ kinh người lực lượng theo bàn tay truyền đến, thân thể lui lại ở giữa, có tiếng ầm ầm quanh quẩn trong chốc lát. Hắn trong miệng liên tục phun mấy cái máu tươi, toàn bộ cánh tay càng là nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u. A! Kêu thảm, vang lên theo. Chớ có bước ta, nếu không các ngươi không chịu đựng nổi cái giá này. Giang Dịch ánh mắt biến lăng lệ vô cùng quét nhìn qua, khiến cho cái này mấy tôn cổ thần trong lòng không khỏi phát lạnh, phảng phất bị một đầu kinh khủng hung thú để mắt tới một dạng. Thật lớn khẩu khí, đến nơi này giới thần sơn còn dám như thế phách lối, ngươi là cái thứ nhất, đáng tiếc không biết lượng sức. Tạp mạch trông thấy hai cái kia tinh cổ thần gặp trọng thương, hầm hầm giận dữ, phát ra âm trầm thanh âm. Ngươi tất nhiên nghĩ bảo hắn, vậy ta liền muốn giết hắn, nhìn xem ngươi đến cùng có tư cách gì, nói ra loại những lời này. Tóc hắn bay lên mà lên, sải bước, lần nữa trùng sát tiến lên. Hoàn toàn không sợ giang dịch lực lượng. Bị giang dịch một quyền đánh lui tôn này lưỡng tinh cổ thần cũng đình chỉ kêu rên, trên mặt lộ ra tàn nhẫn, bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt liền đem một cái minh tử tộc người bóp nát ra, há miệng hút vào tất cả tử khí tinh hoa cùng những cái kia lập lòe mệnh hạch toàn bộ chui vào đến hắn trong miệng. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra từng tia hồng nhuận phơn phớt, trên tay phải bạch cốt xương máu quấn quanh, dĩ nhiên nhanh chóng dài ra thịt, trong nháy mắt cánh tay hắn liền triệt để khôi phục lại, hoàn hảo như thế. Không những như thế, hắn khí thế càng là kéo lên đạt tới đỉnh phong, cũng hóa thành mũi tên, hướng về giang dịch phóng đi. Cái khác mấy tôn cổ thần đồng dạng như thế. Lúc này đối mặt địch nhân, bọn họ nhao nhao làm ra lựa chọn, vô luận giang dịch có phải hay không ma đầu biến thành cùng cổ thần tộc là địch, bọn họ tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Về phần giang dịch cảnh cáo, bọn họ căn bản không có đặt ở trong lòng, bởi vì nơi này là giới thần sơn. Bởi vì nơi này là bọn họ cổ thần tộc địa bàn, không có người có thể ở chỗ này làm càn. Tráng Ngưu nhìn thấy một màn này, tâm thần run rẩy, cắn răng nói ra. Dịch Hàn, ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta. Giang Dịch trầm mặc, không có nói, lạnh lùng nhìn xem những cái này trùng sát tới cổ thần, trong lòng tức khắc hóa thành ngàn năm không thay đổi hàn băng, tầm mắt chỗ sâu còn có sát cơ điểm điểm nở rộ. Hắn hai tay, nháy mắt ở ngực bấm niệm pháp quyết, vung tay lên tức khắc thổi lên một cỗ cuồng phong, phược long thẳng. Hoàn toàn thi triển ra. Phược long thẳng, dừng lại long đằng, biến hóa vô tận thông dụng thần. Đột nhiên, hắn trong ấp vang lên một trận huyền ảo đến cực điểm thanh âm, hắn niệm lực tức khắc hóa thành từng cây dây thừng, ở cái kia cuồng phong thổi lất phất ở giữa, quấn quanh đến mỗi một tôn cổ thần trên người, khiến cho bọn họ trùng sát tới thân thể, bỗng nhiên trì trệ. Ở nơi này trì trệ phía dưới, giang dịch thân thể lập tức động. Hướng về phía trước bước tới một bước, lưu lại từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở chỗ tôn lưỡng tinh cổ thần trước mặt. Ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng là ngươi lại không biết tốt xấu. Lạnh lùng thanh âm truyền ra, hắn tay phải chậm rãi đè ở tôn này lưỡng tinh cổ thần trên đầu, thể nội chân khí nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo. Lần này nhìn như rất chậm, Nhưng trên thực tế lại là nhanh đến mức cực hạn, chỉ nghe thấy liên tiếp, thình thịch vang lên, tôn này lưỡng tinh cổ thần toàn thân nổ tung ra, ở chân khí quét ngang phía dưới, nhục thân triệt để sụp đổ, hóa thành một phiến xương máu. Mảnh này xương máu, có một bộ phận xương máu, hiện ra màu đỏ nhạt, đó là cổ thần tinh huyết, toàn diện bị Giang Dịch hút vào đại nhật dung lô. Đại nhật dung lô, vận chuyển lại, những cái này cổ thần tinh huyết, tức khắc bắt đầu bị luyện hóa, hóa thành từng đạo cổ thần bản nguyên, dung nhập vào Giang Dịch thể nội. Thiên địa ở thời khắc này, vì đó rung động. Phong hồi. Còn lại cổ thần, nháy mắt liền tránh thoát, phượt long thẳng trói buộc, trông thấy cái kia gọi là, phong hồi, lưỡng tinh cổ thần bị Giang Dịch giết chết, tức khắc phát ra gầm thét thanh âm. Ngươi thế mà giết chết phong hồi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tạp mạch lên cơn giận dữ, tức giận đến nổi điên, lập tức mở to miệng, tựa hồ muốn phun ra thứ gì. Nhưng là ngay ở hắn há miệng nháy mắt. Giang Dịch ánh mắt u sâm dày đặc nhìn sang, lập tức đem tâm linh thay đổi thôi động đến cực hạn. Ông ông! Tạp mạch lập tức một trận lay động, trong mắt xuất hiện ngắn ngủi thất thần, tiếp lấy mở ra trong miệng quang mang ẩn lui, phun ra một ngụm máu tươi. Giang Dịch thân thể tùy theo tới gần, nghênh tiếp những cái kia vọt mạnh tới mấy tôn cổ thần, đại nhật đương không quang thiên hóa nhật. Liệt nhật tự hỏa, mạc nhật hoàng hôn, liên tiếp bốn quyền chợt đánh ra. Cái này mấy tôn cổ thần tu vi đồng dạng đạt đến lưỡng tinh, huyết phách thay đổi, ở dạng này hung mãnh mà vô địch quyền pháp phía dưới tức khắc thổ huyết lui lại. Trong đó một tôn cổ thần tức thì bị một quyền đánh trúng thân thể kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài thân thể sụp đổ. Ta vốn định biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng là các ngươi lại ép người quá đáng. Muốn đối ta bất lợi, ta cũng đành phải đại khai sát giới. Giang Dịch trong lòng sát ý, nháy mắt bị kích phát ra, vô cùng quyết đoán, không có chút nào do dự. Hàn kiếm không ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ tức giết người, một bước giết một người thiên lý bất lưu hành. Dưới chân hắn dậm trên cuồng phong bộ phạt, thân thể lói lên, xuất hiện lúc, tay phải cũng đã bóp ở một tôn cổ thần trên cổ, năm ngón tay bóp, răng rắc. Tôn này cổ thần khí tuyệt thân vong. Lưỡng tinh cổ thần, hắn có thể tùy ý giết chết, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Ma tướng đỉnh phong phi thiên giả xoa đều bị ta giết chết, huống chi là các ngươi. Giang Dịch thần sắc như thường, thần long bãi vĩ ở giữa mang theo một cỗ nhẹ nhõm, nhàn nhã dạo chơi, chân đạp tứ phương trong nháy mắt. Cái kia mấy tôn cổ thần liền nhao nhao chết thảm ở trên tay hắn, tất cả cổ thần tinh huyết đều bị hắn thôn phệ, hấp thu, làm được phi thường triệt để. Cái này cái này cái này. Tráng Ngưu trực tiếp sợ ngây người, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Đây là cái kia chỉ có ngưng văn cảnh sơ kỳ người nhỏ yếu sao? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết rõ. Vì cái gì Giang Dịch sẽ một mình một người xuất hiện ở hoang sơn giã lĩnh, hoàn toàn không lo lắng huyết tu xuất hiện. Bởi vì hắn ẩn giấu đi thực lực cũng không phải là ngưng văn cảnh sơ kỳ, mà là một tôn cao thủ tuyệt thế, không biết so với hắn cường đại bao nhiêu, liền đa cấp lính đội đều không đáng giá nhắc tới, thậm chí ngay cả công tử đều không cách nào cùng tương đối. Loại này cường hoành lực lượng là hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, cực kỳ rung động tâm linh. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tự giễu ý, hắn có cái gì tư cách cùng dạng này cao thủ xưng huynh gọi đệ. Nhớ tới trước đó sở tác sở vi đơn giản buồn cười buồn cười. Giang Dịch cũng không biết Tráng Ngưu ý nghĩ, giờ phút này hắn ánh mắt lần nữa rơi vào tạp mạch trên người, một mảnh băng hàn. Tạp mạch cuối cùng từ tâm linh thay đổi bên trong thanh tỉnh lại, nhìn thấy một màn này, tâm thần đại chấn. Hắn không nghĩ tới, người này sẽ có như thế dù gì thủ đoạn, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, liền chu diệt tất cả mọi người, nhưng hắn không có chút nào sức hoàn thủ, càng không có chút nào phòng bị. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cổ thần tuyệt đối không có để cho ta thất thần thủ đoạn. Hắn nhìn chằm chằm Giang Dịch, thanh âm biến khàn giọng lên. Hối hận sao? Giang Dịch không có trả lời hắn lời nói, mà là nhàn nhạt hỏi. Hừ. ta tạp mạch làm việc cho tới bây giờ sẽ không hối hận, ngươi cho rằng giết bọn họ, liền có thể hù sợ ta. Thực sự là buồn cười, tất nhiên như thế, ta liền để ngươi kiến thức một cái ta thần binh. Tạp mạch cuồng hống, lần nữa há miệng, cái kia đầy miệng tơ máu tức khắc phun ra một mảnh ngân quang. Cái này ngân quang cư nhiên là một thanh ba trượng dài ngân sắc xiên thép, trên đó in vô số phù văn, phi thường sắc bén. Thanh này xiên thép, liền là tạp mạch tính mệnh cùng nhau tu thần binh, ẩn chứa trong đó kinh người khí tức, không thể coi thường. Hắn nháy mắt nắm lấy thần binh xiên thép, nhảy lên một cái, như mãnh hổ đồng dạng, xẹp qua hư không, hung hăng đâm về Giang Dịch mà đi. Cái kia xiên thép phía trên phù văn tức khắc lóe lên, khiến cho hắn cả người tựa hồ cùng xiên thép hóa thành một thể, hàn quang tỏa sáng, lại có một loại nhân khí hợp nhất, vị đạo. Đây chính là thần binh lực lượng sao? Quả nhiên lợi hại vô cùng, thế mà đã nhanh muốn đem thanh này xiên thép lực lượng tăng lên tới bán linh khí cấp bậc. Giang Dịch nhìn xem cái kia cấp tốc đâm tới xiên thép, cảm nhận được trên đó ẩn chứa lực lượng, phong mang, băng hàn, thấu xương, trong mắt tinh quang lấp lóe, không có chút nào e ngại. Hắn thân ảnh đột nhiên lóe lên, lập tức tránh ra cái này hung mãnh một kích. Cái kia xiên thép tức khắc thất bại kích trên mặt đất lập tức bạo phá vỡ đến, xuất hiện một cái hố sâu. Hừ! Tạp mạch hừ lạnh thần binh nơi tay, khiến cho hắn sức chiến đấu bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần, đạt tới một cái trạng thái đỉnh phong, xiên thép liên tục đâm ra, đuổi theo Giang Dịch thân ảnh công sát liên tục. Hắn tựa hồ chiếm cứ thượng phong, khiến cho Giang Dịch không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đáng tiếc thanh này xiên thép điểm xuất phát quá thấp, coi như dùng để tính mệnh cùng nhau tu cô đọng thành thần binh cũng rất khó có đại thành tựu. Giang Dịch bước chân dừng lại, lắc lắc đầu thở dài nói. Tạp mạch lại là một chiêu đánh ra, xiên thép phá không ám sát, lực mãnh liệt phong hàn, muốn đem Giang Dịch triệt để giết chết, xuyên ở xiên thép phía trên thiêu nướng. Nhưng là liền tại xiên thép đánh giết đến Giang Dịch trước mặt thời điểm, Giang Dịch đột nhiên đem miệng một trương, phong cấm vương phù tức khắc bay ra, một cách đem cái thanh kia xiên thép liền người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong, tầng tầng phong cấm lên. Tam tinh cổ thần lực lượng thủy chung còn là muốn so ma tướng đỉnh phong phi thiên giả xoa kém rất nhiều. Tạp mạch ở phong cấm vương phù phong cấm phía dưới, không ngừng mà giãy giụa, nhưng là đáng tiếc. Phong cấm vương phù không nhúc nhích tí nào. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Cổ thần lĩnh vực. Phong cấm vương phù thôi động đi ra, lập tức liền đem tạp mạch vây khốn ở trong đó. Làm sao có thể, ta tuyệt thế thần binh, không gì không phá. Không gì không phá, tài nghệ trấn áp quần hùng, ngươi đây là cái gì thủ đoạn thế mà có thể vây khốn ta thần binh. Tạp mạch luôn phiên thi triển, không ngừng mà thôi động bản thân thần binh xiên thép ám sát, hắn cơ hồ phát cuồng gầm thét liên tục, tam tinh cổ thần lực lượng ở trên người bảo tạc, mang theo trận trận cường đại khí thí, không ngừng va chạm, muốn đem cỗ này phong cấm lực lượng phá vỡ, giết chết Giang Dịch. Vô dụng. Ngươi thần binh mới tế luyện mấy cái năm tháng, vẫn chưa tới bán linh khí cấp bậc, vô luận ngươi như thế nào công kích, đều không có khả năng phá vỡ phong cấm vương phù lực lượng. Giang Dịch đối mặt đối phương công kích, thần sắc bất động, niệm lực không ngừng mà thao túng phong cấm vương phù, khiến cho cái kia phong cấm vương phù phong cấm lực lượng càng ngày càng mạnh. Trong một chớp mắt, chu vi trăm bước, lập tức sinh ra một cỗ vặn vẹo lực trường. Hướng về tạp mạch cuồn cuộn cuốn tới, nháy mắt khiến cho trong tay hắn thần binh xiên thép ngưng kết, bị triệt để phong cấm, sau đó một cái thoát ly bàn tay hắn, rơi xuống Giang Dịch trong tay. Giang Dịch nắm lấy thanh này xiên thép, tức khắc liền cảm nhận được một cỗ cuộn trào cổ thần chi khí, đồng thời nương theo lấy một cỗ kinh người lực lượng lan truyền ra, ầm ầm ầm, không ngừng mà đánh thẳng vào hắn thân thể. Hừ! Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Vận chuyển toàn thân lực lượng, bỗng nhiên chấn động, tức khắc liền đem cỗ này lực lượng đánh sơ xác, vững vàng đem thanh này xiên thép bắt ở trong tay. Phốc! Mà Tạp Mạch rốt cục nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn nhìn xem bản thân thần binh bị Giang Dịch bắt ở trong tay, tâm tựa hồ đang nhỏ máu, toàn thân sù lông, phát ra hung mãnh gào thét. Xuất sinh, đem ta thần binh trả lại, sau đó thả ta quỳ xuống, nếu không ngươi liền chờ lấy cổ thần tộc vô cùng vô tận truy sát, cái này âm ti trong giới hạn cũng không còn ngươi đất đặt chân. Tử Đáo Lâm đầu còn dám uy hiếp ta, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, giết một người là giết, giết mười người cũng là giết, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Giang Dịch ánh mắt băng lãnh, trong lòng sát ý tỏa ra, không chút do dự, lập tức liền chuẩn bị thôi động phong cấm vương phù, nhất cử đem hắn đánh giết. Dừng tay. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo hét to tức khắc bên trong thiên địa vang lên, như tình thiên bên trong một cái kinh lôi, xuất kỳ bất ý phía dưới chấn động đến Giang Dịch hai tai ông ông trực hưởng, một mảnh hoàng thần. Nơi không xa Tráng Ngưu càng là toàn thân run rẩy dữ dội, lỗ tai phun ra xương máu cơ hồ muốn bị chấn động đến hôn mê. Giang Dịch niệm lực khẽ động, nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Liền trông thấy rất nhiều cổ thần từ phiến kia dãy núi bên trong vọt ra, mang theo một cỗ cuồng mãng khí tức, dẫm trên đại địa gào thét mà động. Cầm đầu một tôn cổ thần thân thể có năm trượng cao lớn, toàn thân da rẻ thô ráp, phản xạ ra cổ đồng, mỗi một bước rơi xuống đều là mấy chục trượng xa. Hắn ánh mắt lăng lệ, rơi vào Giang Dịch trên người. Hàm chứa một cỗ kinh người sát khí trùng kích tới, tựa hồ muốn đem Giang Dịch thật sâu xé nát. Giang Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp nghênh đón, không có mảy may sợ hãi, trầm mặt, hắn đại thủ hất lên, trong tay xiên thép tức khắc rời khỏi tay, phá không gào thét, hướng về tôn này năm trưởng cổ thần bay vụt đi qua. Lớn mật, tự tìm cái chết. Những cái kia cổ thần bay tới nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, tức khắc nhao nhao gầm thét lên. Tôn này năm trưởng cổ thần tốc độ không giảm, ở cái kia đem xiên thép đánh giết đến hắn trước người thời điểm, hắn duỗi ra đại thủ, hướng cái này xiên thép phía trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm. Nhưng liền là cái này hơi một chút vỗ một cái, thanh kia xiên thép lại không có chút nào tiếp nhận lực lượng, nháy mắt từng khúc vỡ vụn, nổ tung lên, hóa thành vô số tàn phiến, bay ra ngoài. Không, Tạp Mạch hoảng sợ la hét lên, muốn ngăn cản, nhưng là đã chậm. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, căn bản không nghĩ tới, cũng không có biện pháp ngăn cản. A, hắn trong miệng lập tức phát ra thê lương kêu thảm, phảng phất gặp đến vô cùng thống khổ, phá toái không chỉ có là thanh kia xiên thép, còn có hắn thân thể. Trên người hắn tức khắc xuất hiện vô số đạo vết rách, phun ra máu tươi. Mỗi một đạo vết sách đều thâm nhập cốt tủy, nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt hắn, cái mũi, lỗ tai, cũng chảy ra huyết dịch thê thảm vô cùng, một đầu cắm ngã trên mặt đất, khí tức dần dần phiêu tán. Thần binh hủy, cổ thần vong, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây cũng là tính mệnh cùng nhau tu sao. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Tạp Mạch đẫm máu thi thể, trong lòng sinh ra đi ra to lớn ba động. Cái này cổ thần để tam biến, thần binh biến, lựa chọn cái dạng gì thần binh mới là mấu chốt, nếu là chọn sai, thì sẽ trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Tạp Mạch chết. Thanh kia xiên thép là hắn thần binh, gọi là Ngân Phá Xoa. Ngân Phá Xoa cùng Tạp Mạch tính mệnh cùng nhau tu, Ngân Phá Xoa bị Ti Nam đại nhân phá hủy, khiến cho Tạp Mạch nháy mắt tử vong, đây cũng chính là nói. Là Ti Nam đại nhân giết chết Tạp Mạch, cái này. Rất nhiều cổ thần lập tức phản ứng lại, ánh mắt rơi vào tôn này năm trưởng cổ thần trên người, lộ ra chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ti Nam đại nhân dĩ nhiên giết chết Tạp Mạch, một màn này, khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp, tư duy cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Ti Nam đang quay nát, Ngân Phá Xoa thời điểm. Liền ngừng bước chân, bởi vì ở cái kia trong nháy mắt, hắn cũng đã nhận ra thanh này xiên thép, là Tạp Mạch thần binh. Đáng tiếc lúc này đã trễ, Ngân Phá Xoa tại hắn tuyệt đối lực lượng phía dưới, lộ ra yếu ớt không chịu nổi, căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng, liền bể nát ra. Bất quá hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Tạp Mạch thần binh, vậy mà sẽ đến người này trong tay, đồng thời bị người này vung ra đối với hắn tiến hành công kích. Người trẻ tuổi, ngươi thật là ác độc độc tâm, thế mà giết chết Tạp Mạch. Giờ phút này hắn nhìn xem Giang Dịch, sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ muốn ra nước. Giết chết hắn người là ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể tẩy thoát ngươi chịu tội sao? Ở giới thần sơn giết ta cổ thần tộc người, vô luận ngươi là lai lịch ra sao, hôm nay cũng khó thoát chết. Ti Nam hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước. Hắn trên trán lập tức hiện ra bốn khỏa tinh thần ấm ký, mỗi một khỏa tinh thần ấm ký đều sáng vô cùng, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, giữa thiên địa tầng tầng tản ra. Tứ tinh cổ thần. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, thân thể tức khắc không chút do dự mà hướng về sau nhanh lùi lại, một phát bắt được nơi không xa Tráng Ngưu, phi nhanh chạy vội. Tứ tinh cổ thần, không biết so tam tinh cổ thần cường đại gấp bao nhiêu lần, hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Nếu như tiếp tục lưu ở nơi này, rất có thể liền sẽ đem tính mệnh bàn giao ra ngoài. Muốn đi? Làm sao có thể? Ti Nam mặt mũi tràn đầy sát cơ, hướng về phía trước bước, một bước, hai bước, hắn cực kỳ thong dong, tựa như có một loại nào đó nhịp đồng dạng, vô cùng cao thâm khó lường. Ông ông! Dậm chân, từng vòng gợn sóng ở dưới chân hắn xuất hiện, hướng về bốn phía chậm rãi tản ra, mấy tức sau đó, những cái này gợn sóng cũng đã đạt tới mức cực hạn, nháy mắt truyền tới Giang Dịch hai người trên người. Giang Dịch tâm thần run lên, đột nhiên cảm giác được bốn phía không khí biến sền sệt lên, gấp trăm ngàn lần ngưng tụ, hung hăng hướng vào phía trong một chen, phúc. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngừng bước chân cũng không phải là không thể động, mà là cái này bốn phía chu vi 50, ở cái kia thần bí gần sóng dập dờn phía dưới, dĩ nhiên tạo thành một cái độc lập thế giới, như là lồng giam đồng dạng, phong bế hắn tất cả đường lui. Mà lúc này Ti Nam tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần, hóa thành một đạo tàn ảnh đảo qua hư không, trong chớp mắt liền đi tới Giang Dịch trước người, hiện ra cao lớn uy mãnh thân ảnh. Phương này tròn 50 trượng, ta làm vương. Hắn chậm rãi nói, thanh âm ầm chứa tuyệt thế uy nghiêm, một cỗ bá khí xuất hiện ở trên người hắn, khí tức nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. Hắn một quyền đánh ra, ngừng lại thời không tức giận kịch liệt quay cuồng lên truyền lại ra ầm ầm nổ mạnh, một tôn cử quyền lập tức biến ảo mà ra thẳng đến Giang Dịch mà đến. Cổ thần lĩnh vực. Giang Dịch hai con ngươi chợt co rụt lại, lập tức bộc phát ra thể nội tất cả lực lượng, lúc này chấn động, răng rắc, hắn thân thể lập tức liền thoát khỏi không khí ngưng tụ, đè ép lực lượng cuốn lên Tráng Ngưu, lần nữa nhanh lùi lại. Cổ thần đệ tam biến, thần binh biến, mà cổ thần đệ tứ biến, thì là gọi là lĩnh vực biến. Tu luyện đến cảnh giới này, liền có thể lĩnh ngộ được một chút không gian quy tắc lực lượng, sinh ra ra riêng biệt lĩnh vực đến, ở nơi này lĩnh vực cổ thần lực lượng có thể thu hoạch được to lớn tăng lên, trưởng khống tất cả. Cái này Ti Nam, là tứ tinh cổ thần, cũng đã tu luyện đạt tới lĩnh vực biến, hắn lĩnh vực có thể bao trùm chu vi 50 trượng, ở nơi này lĩnh vực, hắn liền là tuyệt đối vương giả, có thể tùy tâm sở dục, cơ hồ không có người là đối thủ của hắn. Cho nên Giang Dịch nhất định muốn trốn, chỉ cần chạy ra cái này lĩnh vực phạm vi, liền có thể thu hoạch được đầy đủ an toàn, nếu không nguy hiểm vô cùng. Nhưng là tôn này cử quyền tốc độ, lại là phải nhanh hơn một phần, lấy quét ngang thiên địa. Phá diệt bát phương khí thế, trong nháy mắt liền đuổi theo, chợt giáng lâm. Bốn mùa pháp ấm, bốn mùa thay đổi. Giang Dịch không chút do dự, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết điểm ra, đem tất cả niệm lực toàn bộ thôi động, nháy mắt hóa thành bốn tôn to lớn pháp ấm quang mang thiểm thước ở giữa, phóng tới tôn này cử quyền mà đi. Cái kia cử quyền cũng không né tránh, trực tiếp oanh kích, đánh vào bốn mùa pháp ấm tức khắc trì trệ. Nhưng là kế tiếp sát na, bốn mùa pháp ấm ngay ở ầm ầm vang âm thanh bên trong sụp đổ, tiêu tán ra, cử quyền tiếp tục quét ngang. Giang Dịch trong miệng, lần nữa phun máu, Hắn hừ lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, phong cấm vương phù lần nữa bị thôi động đi ra, một quyển phía dưới, lập tức bao phủ ở tôn này cự quyền, đem hắn triệt để phong cấm, nháy mắt hóa giải cái này hung mãnh một kích. Ân! Đây là cái gì pháp bảo? Lại có lợi hại như vậy thần thông, khó trách có thể giam cầm tạp mạch cướp đi hắn thần binh ngân phá xoa, nhưng là ở ta cổ thần lĩnh vực cũng gần thứ mà thôi. Ti Nam ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm phong cấm vương phù nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền không thèm để ý. Hắn nhìn xem giang dịch, sát cơ ập ùa ở giữa, cắn nát ngón tay, một giọt ám hồng sắc tinh huyết lập tức rơi xuống không trung. Hắn vung tay lên một cái, giọt này tinh huyết phát ra mãnh liệt hồng mang, một cỗ âm trầm khí tức lập tức tràn ngập. Cái này khí tức mười phần nồng đậm, giống như vô hình sương mù ở toàn bộ cổ thần lĩnh vực bên trong khuyết tán ra, khiến người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dùng mình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Côn cực phong. Giang dịch lập tức sinh ra ra một cấu nguy hiểm ý niệm, cảm giác phi thường không ổn, đại thủ vỗ một cái túi chứ vật, kiếm hạp rơi vào trong tay, nhìn chằm chằm đạo kia hồng mang. Huyết hóa chi thuật. Ti Nam hai mắt hàn mang lấp lóe, duỗi ra ngón tay một chút, đạo kia hồng mang tức khắc liền lấy cực nhanh tốc độ vọt tới, gào thét ở giữa, đột nhiên hóa thành một chi huyết sắc lớn tiến. Cái này huyết sắc lớn tiến sát khí vần quanh, nháy mắt tản mát ra một cỗ phong mang ý, huyết quang lóe lên, liền biến mất ở không khí. Giang dịch sắc mặt biến đổi, thân thể lui lại, đồng thời kiếm trong tay hộp mở ra, bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm trùng thiên mà lên, đặt song song thành hàng, hướng về trước người bỗng nhiên đâm tới. Oanh! Trong điện quang hỏa thạch, cái kia huyết sắc lớn tiến ở giang dịch trước người biến ảo mà ra, cùng bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm đụng vào nhau, thổi lên một cỗ lăng lệ phong bạo càn quét ra. Cái kia huyết sắc lớn tiến, dĩ nhiên cùng bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm tạo thành mạnh hữu lực rằng co, kích thích kịch liệt hỏa tinh, nhưng là ai cũng không chịu nhượng bộ một phần. Đoạt mệnh kiếm trận, giết. Giang dịch trong tay bấm niệm pháp quyết. Niệm lực lần nữa thôi động, cái kia bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm tức khắc liền toát ra kiếm quang chấn động ở giữa, hợp thành tinh diệu kiếm trận, từ đó bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem cái kia huyết sắc lớn tiến khí thế chèn ép xuống dưới, sinh sinh bước lui ba trượng. Cái này đoạt mệnh kiếm trận vừa ra, đoạt mệnh chi kiếm lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần, lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Hừ! Ti Nam hừ lạnh ở giữa, cất bước tiến lên, đại thủ bỗng nhiên một chảo. Xoạt. Một chảo này phía dưới thiên địa kịch biến, truyền đến trận trận quay cuồng gào thét, không khí hình thành một tổ cường đại vặn vẹo, truyền lại ra ầm ầm nổ mạnh, khiến cho cái kia đoạt mệnh kiếm trận gặp đến mãnh liệt trùng kích, bỗng nhiên sụp đổ. Ở nơi này cổ thần lĩnh vực, hắn cơ hồ có thể đem tất cả hóa thành công kích thủ đoạn, làm việc cho ta. Oanh. Cái kia huyết sắc lớn tiến thừa cơ một bắn, liền đem cái kia bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm phụt bay ra thế như trẻ tre, một cái bắn giết đến giang dịch trước người. Nếu là ở bên ngoài, cái này huyết hóa chi thuật tất nhiên không cách nào cùng đoạt mệnh chi kiếm dạng này cường đại bán linh khí chống lại, nhưng là ở cái này cổ thần lĩnh vực, vô luận là phong cấm vương phù, vẫn là đoạt mệnh chi kiếm, đều nhận lấy to lớn áp chế, trói buộc, căn bản không thể phát huy ra tất cả lực lượng. Tử vong nguy cơ, lập tức bao phủ hắn. Tràn ngập nguy hiểm. Cơ hồ đúng lúc này trên người hắn, man văn cấp tốc hiện ra đến, sau đó ngưng tụ trở thành một cái to lớn móng vuốt, từ vai trái phía trên biến ảo mà ra, bỗng nhiên một chảo. Giang dịch đi tới đại hoang sau đó. Ngưng tụ ra 150 đạo man văn, khiến cho cái này côn bằng cự trảo cùng phía trước có to lớn khác biệt, biến càng thêm to lớn, thâm thúy, thần thánh lên, lực lượng tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Gặp nguy, hắn lập tức đem hắn phát huy ra đối kháng cái kia, huyết hóa chi thuật. Côn bằng thánh thú. Ti Nam trông thấy giang dịch trên người man văn cùng cái này biến ảo mà ra cự trảo, lập tức kinh hô lên. Trên người ngươi, làm sao sẽ có man văn, cũng lại còn ngưng tụ ra hoang tộc thánh thú, côn bằng, làm sao có thể? Không có người trả lời hắn lời nói, đúng lúc này, cái kia huyết sắc lớn tiến trực tiếp bị côn bằng cự trảo một phát bắt được, bóp phía dưới, huyết sắc lớn tiến âm vang sụp đổ, hóa thành điểm điểm huyết mang, rơi xuống đất. Giang Dịch lập tức vận chuyển man văn thôi động côn bằng cự trảo, phá vỡ tầng tầng không khí vặn vẹo lực lượng, hướng về Ti Nam bao phủ đi qua. Phốc! Ti Nam, huyết hóa chi thuật, bị phá, phun ra một ngụm máu tươi, trông thấy cái kia côn bằng cự trảo hướng về hắn bắt tới, liên tục rút lui mấy bước, mắt đáy chỗ sâu, dĩ nhiên lộ ra từng tia sợ hãi. Dù sao đây là hoang tộc thánh thú côn bằng thiên hạ đệ nhất hung thú, như sấm bên tai, loại kia hung hãn khí tức, nhưng hắn không thể không lui lại, không thể không kinh hãi. Cho dù là ở hắn lĩnh vực cũng là như thế. Nhưng là nháy mắt, hắn liền thu hồi đáy mắt sợ hãi, chiếm lấy là lạnh lùng. Vô luận ngươi có phải hay không đến từ ngoại giới cổ thần, nhưng là cùng côn bằng thánh thú xính vào quan hệ kia chính là cổ thần tộc tử địch. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể hướng về phía trước một bước, cả người lập tức dung nhập vào lĩnh vực, khiến cho không khí kịch liệt chấn động lên, như cuồng phong gào rít giận dữ, sóng lớn đập bàn. Trong một chớp mắt, hắn thân thể ở cái kia côn bằng cự trảo trước đó bước ra, ở tại xuất hiện thời điểm, hắn trước mặt tản mát ra một đạo u quang. U quang phù hiện, huyễn ảnh trùng điệp, dẫn động tới toàn bộ lĩnh vực lực lượng, đó là một khối móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ, trên đó u quang không ngừng lóe lên, mỗi một lần lấp lóe, khối kia mảnh vỡ đều sẽ biến lớn một phần, đợi đến lần thứ 10 lấp lóe sau đó. Khối này mảnh vỡ liền từ móng tay lớn nhỏ trong nháy mắt trở thành 10 trượng to lớn, trong đó phản chiếu ra một tòa nguy nga sơn phong, tản mát ra một cỗ cổ lão khí tức, bỗng nhiên chấn động. Ầm ầm tiếng vang chợt lượn vòng, cái kia côn bằng cự trảo ở nơi này chấn động phía dưới từng khúc nổ tung đến. Tòa này sơn phong tựa hồ hàm chứa vĩ ngạn vô biên lực lượng, cỏ rửa đi ra có thể phá diệt thương không, quét ngang tất cả. Bạch bạch bạch. Giang Dịch trên vai phun huyết, man văn vỡ tan, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế rút lui, sắc mặt biến trắng bệch lên, trong mắt lộ ra kinh hãi. Đây là thần binh. Không sai, đây chính là ta thần binh Côn Cực Phong. Ti Nam nhìn xem trước người nguy nga bất động sơn phong, trên mặt lộ ra một cỗ tự hào, mở miệng nói ra. Cái này Côn Cực Phong, thế nhưng là cái này âm ti trong giới hạn một tòa cử kình sông núi, bị ta lấy thần thông chi thuật dung hợp, luyện hóa 60 năm, mới bị ta thu vào thể nội, biến thành một kiện cường đại thần binh. Có cái này thần binh nơi tay, ở toàn bộ cổ thần tộc tứ tinh cơ hồ không có người là ta đối thủ. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, như kiếm một dạng, đâm thẳng tới. Đáng tiếc ngươi man văn côn bằng thánh thú đồ đằng chỉ ngưng tụ ra một trảo, cũng không hoàn toàn, nếu là hoàn chỉnh ngưng tụ ra, chỉ sợ cũng có thể một cách phá vỡ ta lĩnh vực, đào thoát ra ngoài, ta căn bản không cách nào ngăn cản được, nhưng là hiện tại chết đi cho ta. Không chút do dự, hắn chỉ tay một cái, tức khắc liền thần binh Côn Cực Phong u quang đại tác, mang theo cường đại khí thế. Như Thái Sơn áp đỉnh, tư không sụp đổ, ầm vang ở giữa, hướng về Giang Dịch ngay đầu chấn áp xuống tới. Giang Dịch sắc mặt lập tức biến càng thêm trắng bệch lên, lại có một loại đối mặt thiên uy đồng dạng ảo giác. Hắn vội vàng vận chuyển đại nhật dung lô, không ngừng mà luyện hóa trong đó cổ thần tinh huyết, hấp thu cổ thần tinh nguyên, nhường lực lượng có càng lớn bộc phát, đối kháng Côn Cực Phong. Bất quá cái này thần binh Côn Cực Phong, không biết so tạp mạch thần binh, ngân phá xoa, cường đại gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn là hảo nguyệt cùng hạt gạo ở giữa khác nhau, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Giang Dịch lực lượng ở Côn Cực Phong trước mặt, lộ ra quá mức yếu ớt, vô luận hắn bộc phát ra bao nhiêu cường đại lực lượng, cũng không có cách nào chống lại. Cái này mới là chân chính thần binh, tứ tinh cổ thần thực lực. Lĩnh vực thần binh thần thông chi thuật đơn giản cường đại đến không có giới hạn, không cách nào tưởng tượng. Giang Dịch tinh thần hồn hải cơ hồ ngưng kết, toàn bộ thân thể biến còng xuống lên, ở Côn Cực Phong chấn áp xuống, toàn thân xuất hiện vô số đạo vết sách, giống như đồ sứ gặp đến trùng kích, rạn nứt lúc bộ dáng, phi thường thê thảm, phi thường khủng bố. Không chỉ có là hắn, Tráng Ngưu cũng đồng dạng như thế, cứ việc Giang Dịch cực lực bảo hộ lấy hắn, nhưng là cỗ này chấn áp chi lực, lại không lỗ không vào, căn bản không có biện pháp toàn bộ ngăn lại. Hắn chỉ có thần biến nhất trọng tu vi mà thôi, lực lượng thấp kém, căn bản không cách nào cùng Giang Dịch so sánh. Ở cái kia Côn Cực Phong chấn áp tới sát na, hắn kêu thảm một tiếng, cả người liền bị gắt gao áp bách ở trên mặt đất, toàn thân chảy máu, không cách nào động đậy. Tráng Ngưu đại ca, ngươi thế nào? Giang Dịch sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi. Dịch Hàn, ta chỉ sợ không kiên trì nổi. Ta Tráng Ngưu ở Đông Hoang hành tẩu nhiều năm, đi tới nơi này thu hoang chi địa, có thể nhận biết ngươi dạng này huyên đệ, nâng cốc ngôn hoan, đã chết mà không tiếc, đáng tiếc chúng ta lại cũng không thể ngồi ở uống rượu với nhau. Tráng Ngưu thanh âm thấu lộ ra suy yếu. Hắn lúc đầu thân phụ trọng thương, cho dù nuốt sinh mệnh tuyền thủy, cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại. Giờ phút này ở như thế cường đại lực lượng chấn áp xuống, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hữu khí vô lực. Hừ! Hai người các ngươi đều phải chết. Ti Nam hừ lạnh một tiếng, cái kia Côn Cực Phong, lần thứ hai vừa rơi xuống, không khí đè ép được bạo phá vỡ đến chu vi mấy chục trượng đại địa, cũng nháy mắt lõm xuống. Ầm! Huyết nhục vẩy ra. Tráng Ngưu thân thể, rốt cuộc tiếp nhận không được cỗ này lực lượng, trực tiếp nổ thành huyết nhục triệt để vỡ nát ra, tràn đầy thảm liệt vị đạo. Tráng Ngưu, Giang Dịch phun máu, lớn tiếng la hét lên, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn xem Tráng Ngưu tử vong. Trong một chớp mắt, hắn cùng với Tráng Ngưu ở chung từng ly từng tí, ở não hải bên trong từng cái hiện ra đến. Mỗi một cái hình ảnh, mỗi một lần so rượu, đều rõ mồn một trước mắt. Nhất là bình kia sinh mệnh tuyền thủy, càng là ký ức sâu sắc, xúc động tâm linh. Ở trong mắt hắn, Tráng Ngưu cũng không khôn khéo, bằng không thì khẳng định có thể phát hiện hắn uống rượu gian lận sự tình, từ đó tìm hắn phiền phức. Nhưng là Tráng Ngưu lại không có phát hiện, mà là một lần có một lần tìm hắn so rượu. Khi bại khi thắng, cũng không có đem hắn coi như là một cái ngưng văn cảnh tiểu bối, mà là trở thành một cái mạnh hữu lực đối thủ, rất là chiếu cố hắn, thậm chí ở nguy hiểm, không chút do dự mà đứng ra. Giang Dịch không có quan tâm hắn thân phận, đem hắn coi là huyên đệ, nhưng là hiện tại, hắn chết rồi, bị người giết chết, chết ở chính mình trước mặt. Tráng Ngưu đại ca, ta nói qua sẽ bảo ngươi bình yên vô sự, nhưng lại không có làm được, là ta nuốt lời, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Giang Dịch trên mặt thời gian dần qua có bi phẫn, trong mắt hiện ra tới điểm chút tơ máu, hướng về Ti Nam nhìn sang. Ngươi giết hắn, ngươi đáng chết. Ha ha! Ti Nam phá lên cười, không thèm để ý chút nào. Một cái thấp kém run rế mà thôi, chết cũng liền chết rồi, có cái gì to lớn, ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn thay hắn báo thù. Buồn cười, ngươi có thực lực này sao? Giang Dịch không có tiếp tục cùng biện luận, trong phẫn nộ, hắn vỗ một cái túi trữ vật, cái kia bình ngọc bay ra, rơi vào trong tay. Hắn đại thủ bóp, trực tiếp đem bình ngọc bóp nát ra, trong đó thai nguyên chi khí lập tức khuyết tán mà ra. Đây là... Ti Nam trông thấy cái này thai nguyên chi khí, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng sinh ra đi ra to lớn ba động. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Thần binh thay đổi. Thai nguyên chi khí, đây là so tiên thiên chi khí càng thêm huyền diệu năng lượng. Hỗn độn hư vô chi khí. Ti Nam nháy mắt liền đem hắn nhận ra được, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Hắn thân làm tứ tinh cổ thần, mặc dù là ở cách này âm ti trong giới hạn, nhưng là trong đầu tri thức cũng phi thường phong phú. Không tốt, hắn là nghĩ thôn phệ cách này thai nguyên chi khí, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ đó bước vào tam tinh cổ thần cảnh giới. Điện quang hỏa thạch, hắn liền phản ứng lại, nhìn ra Giang Dịch dự định. Vù! Hắn không chút do dự mà xông ra Côn Cực Phong đi theo ý đồ ngăn cản Giang Dịch đột phá. Nhưng là đã chậm một bước, Giang Dịch đang nắm ngọc vỡ bình nháy mắt, liền bỗng nhiên há miệng hút vào, soạt, phảng phất là ở phun ra nuốt vào mây mù đồng dạng, tất cả thai nguyên chi khí lập tức bị hắn hút nhập khẩu, không có lãng phí một tia. Đại Nhật Dung Lô cho ta luyện hóa. Giang Dịch phát ra gầm lên giận dữ, vận chuyển chân khí, lập tức đem Đại Nhật Dung Lô thôi động đến cực hạn, thai nguyên chi khí nháy mắt bị hút vào trong đó. Ông ông! Trong khoảnh khắc, Đại Nhật Dung Lô chấn động lên, hỏa diễm trùng thiên, đạo kia kim sắc hoa văn, Đại Nhật phù văn cấp tốc sáng rõ, lập tức đem toàn bộ Đại Nhật Dung Lô chiếu sáng cực kỳ chói mắt. Phảng phất ở thời khắc này, Đại Nhật Dung Lô trở thành thái dương đồng dạng tồn tại. Những cái kia thai nguyên chi khí lập tức bị kim quang bao phủ, cấp tốc phân giải, luyện hóa, ngay cả hắn trước đó thôn phệ những cái kia cổ thần tinh huyết cũng bị một cách luyện hóa, tạo thành một cái to lớn khí lưu vòng xoáy. Một cỗ khổng lồ năng lượng lập tức từ nơi này khí lưu vòng xoáy bên trong cỏ rửa mà ra, lại là một đạo kim sắc hoa văn ngưng tụ mà ra, hiện hiện ở Đại Nhật Dung Lô phía trên. Hai đạo Đại Nhật phù văn kết nối, kim quang lóng lánh, khiến cho luyện hóa lực lượng bảo tăng gấp mấy lần, một mảnh nóng bỏng sôi trào. Cái này Đại Nhật phù văn quang mang, một cái xuyên thấu Giang Dịch nhục thân, từ đó chiếu rọi ra, khiến cho Giang Dịch toàn thân một mảnh kim quang tản ra ra ngoài, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Những cái kia sôi trào mãnh liệt, hung hăng đè ép tới không gian chi lực, lập tức bị mảnh này kim quang bắn thủng, tức khắc tan rã ra. Toàn bộ lĩnh vực cũng run rẩy kịch liệt. Ti Nam cũng ở nơi này kim quang phía dưới toàn thân run lên, tiếp lấy liên tục rút lui ba bước, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt xuất hiện trắng bệch. Đây là cái gì? Trong mắt hắn lộ ra khó có thể tin quang mang, phiến kia kim quang dĩ nhiên hàm chứa một cấu ngập trời uy áp, nhưng hắn có một loại bị cướp đoạt tâm thần, quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Hắn cảm giác được bản thân phi thường nhỏ bé, thấp kém, tự ti mặc cảm, tất cả khiến người kiêu ngạo thành tựu đều không đáng giá nhắc tới. Loại cảm giác này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, lúc này vừa xuất hiện, liền làm hắn dị thường kinh hoàng, bất an. Cái này âm ti trong giới hạn, vĩnh viễn đều là một mảnh lờ mờ, cũng không có thái dương, bởi vậy hắn căn bản không biết, cái kia kim quang trên thực tế liền là thái dương quang mang. Giờ phút này Giang Dịch mảy may không có phát giác được bản thân dị trạng, hắn đắm chìm trong thế giới của mình, cực lực thôi động Đại Nhật Dung Lô, luyện hóa thai nguyên chi khí. Một cỗ cơn bão năng lượng ở hắn thể nội tùy ý bao phủ, tầng tầng càn quét, dung nhập vào mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc huyết nhục, hắn thân thể lập tức thu được thiên chùy bách luyện. Lần nữa biến lớn, toàn thân tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng, tựa hồ một quyền có thể sụp ra cao sơn, một cước có thể đạp nát đại địa. Trong nháy mắt, hắn thân thể từ 2 trượng dài đến 3 trượng, cơ hồ đạt tới 4 trượng, cao lớn, uy mãnh, trên người mỗi một đầu da thịt hoa văn đều vô cùng rõ ràng, tóc bay lên, hai mắt thâm thúy, phát ra một cỗ vô địch khí thế. Hắn trên trán hai cái kia khỏa tinh thần ấm ký hào quang tỏa sáng, đạt đến một loại trước đó chưa từng có sáng ngời. Kế tiếp sát na, ở nơi này hai khỏa tinh thần ấm ký bên cạnh, lập tức xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy. Cái này hắc sắc vòng xoáy vừa xuất hiện, Giang Dịch cả người nhất thời biến yêu dị vô cùng. Cổ thần đệ tam biến, thần binh biến, đang tiến hành đột phá thời điểm, nhất định phải lựa chọn một kiện thần binh, hóa tan vào, tiến hành tế luyện, mới có thể ngưng tụ ra một khỏa hoàn chỉnh tinh thần ấm ký, nếu không thì sẽ thất bại, không cách nào thu hoạch được đột phá. Giang Dịch trong ấp lập tức hiện ra cổ thần cửu biến kinh văn, biết rõ lúc này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nhưng là hắn sớm đã có sung túc chuẩn bị, đã tính trước, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn vỗ một cái túi trữ vật, cổ thần chiến kích mảnh vỡ lập tức rơi vào trong tay. Hắn nhìn xem khối này mảnh vỡ, cẩn thận cảm thụ được trong đó nồng đậm sát phạt ý chí, phảng phất thấy được cổ thần chiến kích càng huy hoàng thời điểm, một kích mà ra thiên địa phá diệt, vô số cường giả nhao nhao vẫn lạc, bị nháy mắt chu sát hình ảnh. Từ lưỡng tinh cổ thần vượt qua đến tam tinh cổ thần, không có đơn giản như vậy, nhất định phải tế luyện thần binh, mới có thể thu được đột phá. Tiểu tử, ngươi cho rằng theo tùy tiện liền có thể đột phá. Nếu như không có tốt thần binh, coi như đột phá cũng là phế vật một cái, sớm muộn phải tắm ở trên thần binh, ngươi không phải là muốn đem khối này sắt vụn xem như thần binh tế luyện. Lúc này, Ti Nam cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn thân làm tứ tinh cổ thần, nắm trong tay lĩnh vực thay đổi, đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, coi như Giang Dịch đột phá tam tinh cổ thần lại có thể thế nào. Tam tinh cổ thần cùng tứ tinh cổ thần ở giữa, mặc dù chỉ thua kém một cái đẳng cấp, nhưng lại như là một đạo cái hào rộng căn bản khó có thể vượt qua. Cổ thần mỗi một biến, không những lực lượng cách xa cực lớn, hơn nữa còn có thiên địa quy tắc ở trong đó, đây là bất luận cái gì biện pháp đều di bổ không được. Ở chính mình lĩnh vực, hắn liền là vương, có thể điều khiển tất cả, đứng ở thế bất bại. Cho nên hắn không có lo lắng động thủ, ngược lại biến chấn định vô cùng, mắt lạnh nhìn Giang Dịch tiến hành đột phá, xem hắn đến cùng có cái gì cường đại thần binh, sau đó lại động thủ cũng không muộn. Lúc này hắn trông thấy Giang Dịch lấy ra một khối toái thiết, tức khắc cười lạnh liên tục. Ngươi nếu là không có tốt thần binh, ta khuyên ngươi chính là tùy tiện nhặt một khối đá được rồi, làm sao cũng so trên tay ngươi khối kia sắt vụn mạnh. Giang Dịch trầm mặt, không có trả lời, tựa hồ căn bản không có nghe thấy hắn lời nói, chớp mắt sau đó, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, lộ ra vẻ kiên định, hai ngón tay kẹp lấy trong tay mảnh vỡ, hướng cái trán cái kia màu đen vòng xoáy, chợt nhấn một cái. Cô! Cổ thần chiến kích mảnh vỡ lập tức bị hắc sắc vòng xoáy bao khỏa thôn phệ đi vào, biến mất ở Giang Dịch đầu ngón tay. Cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ biến mất nháy mắt, Giang Dịch toàn thân chấn động, trong ấp phảng phất có ngàn vạn lôi đình nổ tung, ầm ầm mà vang vọng, tiếp lấy một bức tranh ở trong đầu hắn chậm chậm triển khai. Đó là một tôn cổ thần, xếp bằng ở một tòa cổ xưa huy hoàng đại điện chỗ sâu. Hắn trên trán có hai khỏa hoàn chỉnh tinh thần ấm ký lấp lóe, còn có một cái hắc sắc vòng xoáy. Hắn cũng như thế giờ phút này bản thân một dạng, ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, cho dù đến thần binh thay đổi. Hắn trước người đồ vật rất nhiều, có tiết lộ hàn mang thủy tinh đại kiếm, có phát ra minh nguyệt ánh sáng bảo châu, có thẳng đâm thương không trường thương, có to lớn như núi uy thuẫn, đao thương mở ngoặt tròn súng côn, bổng, phủ kiếm, câu kích, cơ hồ cái dạng gì pháp bảo đều có, đủ loại, mỗi một kiện pháp bảo đều lóe ra quang mang, tựa hồ hàm chứa thần quang, có được tuyệt thi thần uy, không phải tầm thường. Đây quả thực liền là một cái to lớn bảo khố. Hắn muốn từ đó lựa chọn một kiện pháp bảo xem như thần binh, nhưng là những cái này pháp bảo đều phi thường cường hoành, đều là tốt nhất thần binh. Đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái này đại điện chỗ sâu, ngàn vạn pháp bảo lập tức bay ra một cây thanh sắc trường kích, bị hắn một cái bắt ở trong tay. Cửu thiên thần thiết rèn đúc trường kích. Rất tốt. Liền là ngươi, từ hôm nay về sau ngươi liền là bản tôn thần binh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta cùng một chỗ trưởng thành chinh phạt tứ phương, giết chóc thiên địa, bản tôn ban cho ngươi cổ thần chiến kích tên. Uy nghiêm thanh âm lan truyền ra, vang vọng toàn bộ đại điện, tiếp lấy hắn liền bắt được cái này thanh sắc trường kích, hướng bản thân trên trán cái kia hắc sắc vòng xoáy nhấn tới, trong một chớp mắt, một cỗ bàng bạc cổ thần chi khí tản ra. Dẫn động tới phiến thiên địa này mạch lạc, toàn bộ đại điện tựa hồ đang chập chờn ở chúc mừng, ở chúc phúc. Nguyên lai cái này cổ thần chiến kích cũng là viễn cổ thời kỳ một tôn cổ thần thần binh, hắn là ai? Chẳng lẽ liền là cổ thần nhất tộc hoàng? Giang Dịch bỗng nhiên thanh tỉnh lại, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, từ tôn này vĩ đại cổ thần trên người, hắn tựa hồ thấy được bản thân, đây chính là hắn lúc này muốn bước đi. Trên người hắn cổ thần chi khí bộc phát, tất cả huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi, không ngừng mà quán chú đến cổ thần chiến kích mảnh vỡ, tiến hành tế luyện. Cùng lúc đó, cái kia cổ thần chiến kích cũng chảy ra một cỗ thần thánh lực lượng tiến nhập đến hắn thể nội, cô đọng lấy hắn cổ thần chi thân, thời gian dần qua khiến cho hắn cổ thần chi thân sinh ra một loại thần tính, huyết nhục hóa thành cửu thiên thần thiết đồng dạng vật chất hình thái. Trong một chớp mắt, hắn tựa hồ cảm thấy mình cùng khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ thành lập một loại thần bí liên hệ, giống như khối này cổ thần chiến kích liền là hắn thân thể một bộ phận, không cách nào chia cắt, người kích cùng một thiên địa nhất thể. Hắn lực lượng tức khắc thu được bạo tăng, một cách từ 5 đầu tinh hà chi lực đạt tới 8 đầu tinh hà chi lực, so tạp mạch đều cường đại hơn. Hắn trên trán cái kia hắc sắc vòng xoáy dần dần ngưng thực, đản sinh ra hình dáng, đường viền này liền là tinh thần ấm ký bộ dáng. Chỉ bất quá trong đó phi thường ảm đạm, không có chút nào hào quang. Nhưng là đột nhiên, cái kia hình dáng bên trong lấp lóe đi ra quang mang, cái này quang mang, phi thường dịu dị, dĩ nhiên không phải tinh thần chi quang, mà là một cỗ thanh quang. Nhưng là hắn sáng ngời trình độ, lại là cùng mặt khác hai khỏa tinh thần ấm ký phân không chút nào kém. Cỗ này thanh quang, thình lình liền là cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ phát ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy viên này tinh thần ấm ký, có một khối thanh sắc mảnh vỡ đang nhấp nháy. Toàn bộ quá trình, nhìn như chậm chạp, trên thực tế phát sinh ở trong nháy mắt, giang dịch triệt để luyện hóa thai nguyên chi khí, không những khiến cho đại nhật dung lô, lực lượng thu hoạch được tăng lên, cũng lại còn nhất cử tu thành thần binh thay đổi trở thành một tôn tam tinh cổ thần. Từ hôm nay về sau, ngươi không còn thuộc về bất kỳ người nào, ngươi chỉ là thuộc về ta giang dịch tất cả, ta chắc chắn khôi phục ngươi vinh quang, để ngươi tái hiện viễn cổ thời kỳ huy hoàng, chinh chiến sát phạt, vấn đỉnh thiên hạ, tất cả người phản kháng, giết. Giang dịch tâm cảnh dĩ nhiên cùng họa diện tôn này cổ thần, hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Đánh giết Ti Nam. Tuế Nguyệt Cung Dung, Vạn Cổ Thành Thương. Những cái kia cổ lão sự tích cuối cùng sẽ lần nữa hiện ra kinh người tương tự. Đây là vận mệnh an bài, vẫn là không hẹn mà gặp giảng hòa. Giang Dịch cũng không biết. Mình là bởi vì nhận lấy cái kia hình ảnh bên trong cổ thần ảnh hưởng, vẫn là vốn có tâm cảnh chính là như thế, vô luận như thế nào, hắn tất nhiên lựa chọn cổ thần chiến kích xem như thần binh, vậy liền hoàn toàn như trước đây kiên định không rời, từ nay về sau đồng sinh cộng tử, tính mệnh cùng nhau tu, không rời không bỏ. Ông ông! Cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ tựa hồ cảm nhận được hắn cố này ý chí, tức khắc chấn động lên, cả hai khí tức lẫn nhau quấn quyết cùng một chỗ, hai bên ở giữa biến càng thêm thân mật. Trong một chớp mắt, Giang Dịch cảm giác mình cổ thần chi thân, lại có to lớn tăng cường, có càng nhiều cửu thiên thần thiết thần tính. Ngươi thật đem sắt vụn xem như thần binh, tu thành tam tinh cổ thần. Tất cả những thứ này đều ở tối nghĩa bên trong hoàn thành, trong đó biến hóa, chỗ tinh diệu, cũng chỉ có Giang Dịch bản thân biết rõ mà thôi, Ti Nam căn bản không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn trông thấy Giang Dịch quả quyết đem cái kia khối sắt vụn tan vào thân thể, ngưng tụ ra viên thứ ba tinh thần ấm ký, thành công tu thành tam tinh cổ thần, có chút không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ quá trình lạ thường nhanh chóng, cái này cũng liền chứng minh cái kia xác thực liền là một khối sắt vụn, bởi vì càng tốt thần binh càng là cần đại lượng thời gian đi tế luyện. Tỷ như hắn thần binh Côn Cực Phong, dòng giã hao phí hắn 60 năm thời gian, đem một tòa nguy nga cao sơn hóa thành móng tay lớn nhỏ, dung nhập thân thể đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng đây cũng là cổ thần để tam biến, thần binh biến chỗ huyền diệu. Làm sao? Ta hiện tại tu thành tam tinh cổ thần, ngươi sợ hãi sao? Giang Dịch toàn thân ken két, vang động có một loại kim loại cảm giác, cổ thần khí tức phi thường nồng đậm. Hắn một đột phá cái này thần binh thay đổi, toàn thân liền buông lỏng rất nhiều, cường đại lĩnh vực chi lực hiện lên tới, đè ép, vặn vẹo hắn thân thể, nhưng là cũng đã không làm gì được hắn. Hắn thân thể, sừng sững bất động, mặc cho lĩnh vực chi lực trùng kích. Ti Nam hai mắt con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa hồ phát giác đối phương tình huống, hắn âm thầm vận chuyển lĩnh vực tiến hành công kích, nhưng là thế mà không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Đây là có chuyện gì? Tứ tinh cổ thần, nắm giữ lĩnh vực thay đổi, không biết so tam tinh cổ thần cường đại gấp bao nhiêu lần, đánh giết tam tinh cổ thần, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lĩnh vực vừa ra, liền có thể chúa tể vạn vật sinh linh vận mệnh, điều khiển tất cả. Sợ hãi. Ta phi nam ở nơi này âm ti giới tu luyện hơn 500 năm, không biết chém giết bao nhiêu ma đầu, nuốt ăn bao nhiêu minh tử tộc cao thủ, ngươi mới tu luyện bao lâu. Coi như ngươi tu thành tam tinh cổ thần, ta giết ngươi cũng nhẹ nhàng như thường. Ti nam trong miệng phát ra âm trầm đến cực điểm lời nói, toàn bộ lĩnh vực tức khắc đông lạnh kết băng, tựa như biến thành một tòa băng quật, hàn phong liệt liệt cơ hồ có thể đem người thổi chết. Tới đi, ngươi đem sắt vụn coi như thần binh, coi như thu hoạch được đột phá, cũng là phế vật một cái, căn bản không đáng giá nhắc tới, ta để ngươi binh hủy người vong cho tạp mạch chôn cùng. Nói chuyện, ánh mắt hắn phát lạnh, há mồm phun ra một cỗ khổng lồ cổ thần chi khí, rơi xuống thần binh côn cực phong, tức khắc tòa này sơn phong phát ra tiếng ầm ầm, tiếp tục bành trướng thêm trọn vẹn biến lớn gấp một lần, đạt tới 20 trượng khoảng cách, mang theo một cỗ hồn trọng đại địa hậu đức lực lượng, hướng về Giang Dịch hung mãnh chấn áp tới. Sắt vụn. Ngươi nói đây là sắt vụn sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái này sắt vụn uy lực đến cùng như thế nào. Giang Dịch lạnh lùng cười một tiếng, trên trán cái kia vừa mới ngưng tụ mà thành viên thứ ba tinh thần ấm ký, chợt thanh quang mãnh liệt, tiếp lấy cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ theo cái này thanh quang bắn ra, rơi xuống trong tay hắn. Giang Dịch nắm lấy khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ, loại kia huyết mạch tương liên cảm giác làm hắn si mê. Hôm nay để nhất chiến chớ có khiến ta thất vọng. Hắn nâng lên tay phải, năm ngón tay gảy nhẹ, tức khắc khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ liền rời khỏi tay, phá không gào thét, xuyên toa, liền có từng đạo thanh quang từ đó tỏa ra. Trong nháy mắt, những cái này thanh quang liền đạt tới một cái kinh khủng cực hạn, tạo thành một mảnh thanh minh thay thế vùng thế giới này, trực tiếp bao phủ toàn bộ lĩnh vực. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, cái này lĩnh vực ở cái kia thanh quang bao phủ phía dưới tức khắc bể ra, phút chốc tan rã. Tiếp theo, một cây thô to thanh sắc trường kích từ đó xếp ra, mang theo tuyệt thế phong mang, nháy mắt đánh giết ở côn cực phong, phía trên. Côn cực phong, dừng lại, trên đó truyền ra tiếng ken két, cường đại lực lượng nổ tung đến, vô số núi thạch hóa vì cho bụi. Ti Nam ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, lại có một loại muốn thần phục ý niệm. Đây là cái gì thần binh? Thế mà có thể cùng ta côn cực phong chống lại, không có khả năng, phá cho ta. Hắn giận hống, đại lượng cổ thần máu phun ra, chảy xuôi đến cái kia côn cực phong, cái này thần binh tức khắc phát ra ầm ầm tiếng vang, như sấm rền đồng dạng, trên đó mây mù vần quanh, lực lượng tức khắc có to lớn bạo tăng, hung hăng va chạm, tựa hồ muốn đem cái kia cán thanh sắc trường kích đụng nát ra. Cái này thanh sắc trường kích chỉ có lòng người lớn nhỏ thực chất. Còn lại địa phương toàn bộ từ thanh quang ngưng tụ tùy tiện như thế, trên đó lại hàm chứa vĩ ngạn vô biên lực lượng. Ở côn cực phong, hung mãnh va chạm thời khắc, cổ lão ý chí tựa hồ bị kích phát, một cỗ sát phạt chi khí từ trường kích phía trên cỏ rửa đi ra, lăng không chấn động. Răng rắc, răng rắc. Cái kia côn cực phong, phía trên lập tức xuất hiện vô số vết rạn cấp tốc lan tràn, bay ngược ra ngoài, cơ hồ muốn bị một kích này đánh tan ra triệt để phá hủy. A! Ti Nam lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân vỡ ra, huyết dịch cơ hồ muốn bị một cỗ cự lực đè ép đi ra, gặp đến trước đó chưa từng có trùng kích, trên mặt một mảnh trắng bạch. Cái kia tôn cực phong, lơ lửng ở trên hắn đỉnh đầu, biến tàn phá không chịu nổi, quang mang ảm đạm. Cái gì? Đây là Ti Nam đại nhân thế mà bại. Không có khả năng, Ti Nam đại nhân thế nhưng là tứ tinh cổ thần, nắm giữ lĩnh vực thay đổi, so tạp mạch cường đại mấy chục lần, là cổ thần tộc người nổi bật, làm sao có thể sẽ bại? Hắn đến cùng là người nào? Cư nhiên như thế lợi hại, tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua. Nghe nói đến từ ngoại giới còn có cổ thần tồn tại sao? Cái kia lĩnh vực vừa vỡ, hai người thân ảnh liền bại lộ ở đông đảo cổ thần trước mặt. Tất cả cổ thần tức khắc nhìn thấy Ti Nam liền người mang Côn Cực Phong cùng một chỗ bị Giang Dịch đánh lui chật vật phún huyết tràng diện, tức khắc quá sợ hãi, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi, lãnh khí hít vào. Đây rốt cuộc là cái gì thần binh, làm sao có thể có như thế thần uy? Ti Nam kêu lên, không cách nào tin bản thân thế mà bại thua ở một cái tam tinh cổ thần trong tay. Ngươi muốn biết rõ đây là cái gì thần binh? Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi cũng không sao. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, thanh âm tràn đầy vẻ ác lạnh. Ngươi trong miệng cái gọi là sắt vụn chính là truyền thuyết bên trong từ trên 9 tầng trời rơi xuống đến thần thiết cửu tiên thần thiết, ta thần binh, gọi là cổ thần chiến kích. Hắn vấy bàn tay lớn một cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ tức khắc rơi vào trong tay hắn, phảng phất hắn đại thủ nắm lấy một cây thô to trường kích dường như, sau đó một bước đi lên phía trước, quanh thân khí tức thả ra ngoài. Lập tức đạt tới một cái kinh khủng cấp độ uy mãnh bá khí, như viễn cổ thần linh giáng lâm đến thế gian, lại như thiên địa quân vương, trưởng khống chúng sinh, chu vi ngàn trượng bên trong gần sóng dập dờn, bắt đầu xuất hiện một trận vặn vẹo, tựa hồ theo lấy hắn tâm linh biến hóa mà biến hóa. Cổ thần chiến kích. Không có khả năng. Ti Nam nghe được cổ thần chiến kích bốn chữ này, đơn giản muốn bị dọa chết tươi, thanh âm bén nhọn kêu lên. Cổ thần chiến kích chính là Tôn Hoàng Đại Nhân thần binh, lúc trước Tôn Hoàng Đại Nhân cùng Hoang kịch chiến 10 ngày 10 đêm, cổ thần chiến kích bị Hoang vận dụng Hoang Hồng Phủ đánh nát, tản mát giữa thiên địa, ngươi làm sao có thể đem cổ thần chiến kích coi như thần binh, ngươi đây là khinh nhờn Tôn Hoàng Đại Nhân uy nghiêm, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Không chỉ có là Ti Nam, còn lại cổ thần cũng lập tức tâm thần rung mạnh. Cổ thần chiến kích, cổ thần nhất tộc chinh chiến sát phạt khí, cao cao tại thượng Tôn Hoàng Đại Nhân tế luyện đi ra thần binh, cơ hồ không có người không biết. Bây giờ lại từ một tôn tam tinh cổ thần trong miệng nói ra, đơn giản tội ác tày trời, không thể tha thứ, mỗi một tôn cổ thần đều biến phẫn nộ, trợn mắt nhìn, hận không đem Giang Dịch ăn sống nuốt tươi. Hắn chỉ bất quá là chiếm được cổ thần chiến kích một khối mảnh vỡ. Liền dám cả gan làm loạn, đem hắn xem như thần binh, giết hắn. Trong đó có mấy tôn cổ thần lập tức giận giống lên, liền muốn đồng thủ. Giang Dịch lại là mặt không đổi sắc, trong mắt ngoại trừ băng lãnh cũng không còn cái khác. Ta sẽ đem tất cả cổ thần chiến kích mảnh vỡ toàn bộ thu tập, tế luyện trở thành hoàn chỉnh cổ thần chiến kích. Tái hiện viễn cổ hùng phong, bá tuyệt thiên hạ, tất cả cùng ta đối đầu người toàn diện đều phải chết. Tiếng nói vừa rơi xuống, còn chưa chờ đến cái kia mấy tôn cổ thần động thủ, Giang Dịch liền dẫn đầu xuất kích, lần nữa đem cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ thôi động, một kích mà ra, xuyên thủng không khí, nháy mắt điểm giết ở thân phụ trọng thương Ti Nam trên người. Ti Nam trên người, lúc đầu khí tràng cường đại, còn có lĩnh vực chi lực bao phủ, như thùng sắt, cơ hồ không có người có thể đánh tan. Nhưng là một kích này lại mang theo viễn cổ sát phạt ý chí, phảng phất đến từ địa ngục dục thần ở giữa, hóa thành tử vong âm phù, thế như trẻ tre đồng dạng, không có gặp được một chút cách trở. Phốc. Ti Nam vẫn như cũ ở vào một loại thật sâu chấn kinh, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị thanh sắc trường kích xuyên thủng thân thể, đinh rơi ở trên đại địa. A! Thê thảm tiếng kêu vang lên theo, hắn thân thể phía trên liên tục bạo tạc. Huyết nhục văng tung tóe, phi thường thảm liệt, phi thường dọa người. Những cái kia chuẩn bị động thủ cổ thần đột nhiên ngừng lại bước chân, tâm thần đại chấn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Xoạt, xoạt. Cái kia thanh sắc trường kích tuy là hư huyễn, nhưng lại cực kỳ phong mang, giống như chân thực kích đồng dạng thật sâu đâm vào Ti Nam thân thể. Trong khoảnh khắc, khối kia mảnh vỡ thanh quang lóe lên tỏa sáng. Không ngừng cắn nuốt Ti Nam tinh huyết. Mấy hơi thở ở giữa, Ti Nam liền mất đi tất cả sinh cơ, khí tuyệt thân vong. Một tôn cường đại tứ tinh cổ thần, liền dạng này chết rồi, chết ở Giang Dịch trong tay, bị một khối cái gọi là sắt vụn đánh giết, không có chút nào sức hoàn thủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Cổ thần nổ xuyên. Giang Dịch lấy tam tinh cổ thần cảnh giới, giết chết một tôn tứ tinh cổ thần, khiến cho còn lại cổ thần toàn thân phát lạnh, cảm giác được một cỗ thấu xương lạnh buốt. Bọn họ lúc đầu chuẩn bị hợp nhau tấn công, nhất là trong đó cái kia mấy tôn tam tinh cổ thần, nhao nhao đem bản thân thần binh tế ra, muốn giúp Ti Nam một chút sức lực triệt để đánh giết Giang Dịch. Nhưng là hết thảy đều còn không có kịp động thủ, Ti Nam liền chết ở đối phương trong tay, thật sự là quá nhanh, làm cho người không có chút nào phòng bị, giảm lớn con mắt. Vẹn vẹn mấy tức, cổ thần chiến kích mảnh vỡ liền thôn phệ Ti Nam tất cả sinh cơ, lần nữa trở lại Giang Dịch trong tay. Tráng Ngưu đại ca, ta đã vì báo thù, ngươi thấy được sao? Giang Dịch nắm lấy thanh sắc trường kích, khí thế kéo lên đạt tới đỉnh phong, nồng đậm được không cách nào tưởng tượng, hắn đối lấy vừa mới Tráng Ngưu tử vong địa phương, chợt nói ra. Một loại không nói gì tế điện, nháy mắt triển khai. Sau nửa ngày, hắn mới quay đầu đến, ánh mắt quét qua, nhìn về phía còn thừa cổ thần. Tất cả cổ thần cảm nhận được cái này ánh mắt, phảng phất là bị một đầu hung thú tập trung vào đồng dạng. Sắc mặt tức khắc đại biến, xuất hiện trước đó chưa từng có khẩn trương ý. Bọn họ người đông thế mạnh, cũng có vài tôn tam tinh cổ thần ở đây, nắm giữ lấy cường đại thần binh, nhưng là giờ khắc này lại kinh hãi sợ hãi, hoàn toàn bị một tôn tam tinh cổ thần trấn trụ. Là bởi vì người này giết chết tứ tinh cổ thần Ti Nam đại nhân, càng bởi vì người này nắm trong tay Tôn Hoàng đại nhân thần binh cổ thần chiến kích. Dù là chỉ là một khối nho nhỏ mảnh vỡ, cũng đầy đủ vì đó kinh khủng. Giờ này khắc này, Giang Dịch cổ thần chi thân mới xem như tu luyện đi ra một chút manh mối, chỉ là một đạo ánh mắt, tức khắc liền đưa tới như thế to lớn tiếng vọng, người nào cũng không thể coi nhẹ, ai cũng không thể chủ quan. Trong lúc nhất thời, âm phong trận trận, thiên địa một mảnh tiêu điều. Giang Dịch ánh mắt từ cái kia mấy tôn tam tinh cổ thần tế ra thần binh phía trên đảo qua, tiếp lấy lại nhìn phiến kia dãy núi, xuyên thẳng thiên không giới thần sơn một cái, lập tức thu hồi, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục động thủ, mà là quay người, chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Trong đó một tôn tam tinh cổ thần tựa hồ nhìn ra Giang Dịch dự định, tức khắc đầu não nóng lên, phát ra thanh âm. Nhưng là hắn còn không có kịp nói hết lời, Giang Dịch quay đầu đến, hai mắt một mảnh sâu thẳm, nhìn về phía hắn. Tôn này tam tinh cổ thần tức khắc miệng lưỡi phát khô, tâm thần đại chấn, trong ấp phảng phất có ngàn vạn lôi đình ầm ầm mà qua. Hắn thanh âm, hắn ý chí, hắn tâm linh đều là ở nơi này một cái, không bị khống chế tan rã, không còn tồn tại, chiếm lấy rét lạnh cùng đối tử vong sợ hãi. Liếc mắt nhìn qua, Giang Dịch liền bước ra bộ pháp, hướng về phía trước mà đi. Nhưng là, hắn vừa mới bước ra ba bước, thân thể lần nữa ngừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, ánh mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, hắn sắc mặt biến ngưng trọng lên. Chỉ thấy cái kia lờ mờ bên trên bầu trời, một tôn khổng lồ thân ảnh đạp không mà đến. Lăng không hư độ, ngự không mà đi, đây là ngũ tinh cổ thần mới nắm giữ năng lực. Giang Dịch như núi đá cỏ cây đồng dạng, đứng ở nguyên địa bất động, trong tay cổ thần chiến kích mảnh vỡ lần nữa hiện ra trận trận thanh mang, phong cấm vương phù uốn lượn quanh thân, đem cảnh giác đề cao đến cực hạn, nhìn chằm chằm tôn này khổng lồ thân ảnh. Thân ảnh này thấy thời điểm còn tại chân trời, phi thường xa xôi địa phương, nhưng là nháy mắt, liền rơi xuống chỗ gần, hóa thành một tôn mười trượng to lớn cổ thần, đứng lơ lửng trên không. Trên người hắn, mặc một bộ mộc mạc áo vải, toàn thân hiện ra cổ đồng, cái này nhan sắc cực sâu, tựa hồ cũng đã đóng dấu ở trong xương cốt. Hắn lông mày rất dày, con mắt chán phóng một cỗ kỳ dị quang mang, khác hẳn hữu thần, cho người cảm thấy lăng lệ vô cùng, phảng phất có thể đem người xuyên thủng, thể không ngăn cản. Nhất là hắn trên trán, thình lình có năm khỏa tinh thần ấm ký, phảng phất là treo lơ lửng ở trong thiên không tinh thần. Lóe lên, sáng loáng, sáng lóng lánh, hào quang lóa mắt. Hắn cũng không phải từ giới thần sơn xuống tới, mà là từ bên ngoài trở về, trên người mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh, tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận kinh thiên động địa giết chóc, tiêm nhiễm vô số sinh linh tính mệnh. Hắn vừa mới tru sát đại lượng ma đầu, sau đó trở về. Giang Dịch tim đập thình thịch lên, da đầu không khỏi run lên, từ cái kia nồng đậm huyết tinh, hắn cảm nhận được từng tia ma đầu khí tức, ở trong lòng thầm nói. Là Nộ Xuyên đại nhân. Nộ Xuyên đại nhân trở về. Không lâu trước đó, chúng ta cổ thần tộc không ít tộc nhân ra ngoài, liền cũng không còn trở về, biến mất không thấy bóng dáng. Về sau đi qua một phen điều tra, mới biết được những cái kia tộc nhân cũng đã gặp phải bất trắc, mà hung thủ liền là cổ ma tộc cao thủ. Nộ Xuyên đại nhân lần này ra ngoài, liền là phụng huyền mê huyễn mạng người lệnh, đi trước đánh giết những cái kia cổ ma tộc cao thủ. Không nghĩ đến nhanh như vậy liền trở về. Nộ Xuyên đại nhân thế nhưng là huyền mê huyễn người đệ tử, chúng ta cổ thần tộc chói mắt nhất thiên tài cũng đã tu luyện đến ngũ tinh cổ thần cảnh giới, nắm giữ hư không thay đổi, hắn tự mình xuất mã tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Những cái kia cổ thần trông thấy trong hư không thân ảnh, tức khắc la hoàng lên, tiếp lấy lộ ra khuôn mặt vui vẻ, tựa hồ thấy được hy vọng. Nộ Xuyên đại nhân, người này giết chết Tạp Mạch, Ti Nam đại nhân, còn có mấy vị tộc nhân, phạm vào ngập trời tội lớn, cùng ma đầu không khác, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Một tôn tam tinh cổ thần tức khắc la hét lên, đem tất cả sự tình chân tướng từng cái nói ra. Giang Dịch duy trì trầm mặc, cũng không có cãi lại, mà là nhanh chóng tự hỏi ứng đối phương pháp. Cổ thần đệ ngũ biến, gọi là hư không biến, tu luyện đến cảnh giới này, không những có cực mạnh lĩnh vực, cũng lại còn thu được ngự không bay hành năng lực, thực lực phi thường khủng bố, cơ hồ cũng đã tương đương với một tôn siêu phàm nhập thánh cường giả. Hơn nữa siêu phàm nhập thánh cường giả nhất định phải tu luyện đến đệ nhị trọng, ly địa phi không, mới có thể ở trên bầu trời phi hành. Từ những cái kia cổ thần trong miệng, Giang Dịch cũng đã hiểu. Tôn này ngũ tinh cổ thần gọi là Nộ Xuyên, là cổ thần tộc tuyệt thế thiên tài có cực cao địa vị. Hắn tâm thần tức khắc chìm đến đáy cốc, biết rõ lần này muốn rời đi, không có dễ dàng như vậy. Nộ Xuyên đứng ở hư không, nghe tôn này tam tinh cổ thần nói hết lời, cũng không có mảy may tức giận, mà là thần sắc như thường, hơi hơi gật đầu. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, đầu tiên là nhìn Giang Dịch trên trán ba khỏa kia tinh thần ấm ký một cái, tiếp lấy nhìn chằm chằm cái kia cán thanh sắc trường kích không rời mắt. Ngươi không phải cổ thần. Sau nửa ngày, hắn lạnh lùng mở miệng. Ta xác thực không phải cổ thần, là bởi vì tu luyện chu thiên tinh tướng đồ mới dần dần thối biến thành cổ thần chi thân. Giang Dịch gật gật đầu nói, cũng không phủ nhận. Bởi vì lấy tôn này ngũ tinh cổ thần thủ đoạn, nháy mắt liền nhìn ra hắn tình huống, cơ hồ không có khả năng lừa gạt được ánh mắt đối phương, coi như phủ nhận cũng không hề dùng. Thái cổ tinh hà đồ, nguyên bản gọi là Chu Thiên Tinh Tướng Đồ, chỉ là về sau bị người xoán cải mà thôi. Chu Thiên Tinh Tướng Đồ, đó là ta cổ thần tộc thất truyền đã lâu tuyệt học, thế mà rơi ở trong tay ngươi, cũng lại còn bị ngươi thành công tu thành cổ thần chi thân. Nộ Xuyên những mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Gần nhất âm ti giới, đến không ít hoang tộc người, ngươi là đi theo những cái kia hoang tộc người cùng một chỗ tiến đến. Ngươi thật đến từ ngoại giới, ngoại giới. Phải chăng còn tồn tại cổ thần? Không có. Giang Dịch lắc lắc đầu. Cổ thần tộc bị hoang tộc xua đuổi cũng đã biến mất biệt tích vô tận tuế nguyệt, lại cũng không có cổ thần tồn tại, hiện tại ngoại giới thiên hạ. Là nhân tộc thiên hạ, lấy người vì tôn. Hắn trong lúc nói chuyện con mắt một mực chăm chú vào Nộ Xuyên trên người, tức khắc trông thấy đối phương toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra từng tia thê lương. Quả nhiên cùng sư tôn nói một dạng, ta cổ thần tộc ở lúc trước trận kia đại chiến thương vong thảm trọng, bộ phận tộc nhân vì tránh né tai họa tiến vào cách này âm ti giới, mới có thể bảo tồn lại, đáng tiếc đầu này minh thú không hiểu tử vong. Giới này bị vĩnh cửu phong ấn, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Giang Dịch nghe được lời này cũng là tâm thần đại chấn, trong ức lập tức biến càng thêm rõ ràng. Nguyên lai những cái này cổ thần tộc người là ở viễn cổ thời kỳ liền tiến vào minh thú thể nội tránh né tai họa, về sau không biết phát sinh cái gì, minh thú đột nhiên tử vong, khiến cho giới này sinh ra dị biến, phạm vi lớn sụp đổ, biến tàn phá không chịu nổi, khắp nơi phủ đầy không gian liệt phùng. Không những như thế, cái này âm ti giới còn bởi vì minh thú tử vong bị hoàn toàn phong ấn trở thành một cái to lớn lồng giam, khiến cho giới này sinh linh không cách nào đi ra nơi này. Phần mộ bộ tộc là chuyện gì xảy ra? Nếu là chỉ được phép vào, không cho phép ra, cái kia thu hoang chi địa, vì sao sẽ xuất hiện phần mộ bộ tộc, khiến cho đại lượng hoang tộc người bị đưa đến nơi đây? Giang Dịch vẫn như cũ còn có rất nhiều nghi hoặc, thế là thừa cơ hỏi. Nhưng là Nộ Xuyên cũng không trả lời, mà là thần sắc thời gian dần qua lạnh lùng xuống tới. Ngươi mặc dù không phải cổ thần, nhưng lại tu thành cổ thần chi thân, lúc đầu có thể lưu ở giới thần sơn, đáng tiếc ngươi lại giết cổ thần tộc nhân, lựa chọn cùng cổ thần tộc là địch, vậy liền chỉ có một con đường chết. Trong lúc nói chuyện, hắn ở trên cao nhìn xuống, bước chân nhắm ngay Giang Dịch thân thể, lăng không đạp mạnh. Ầm vang. Tư không tức khắc sụp đổ, sinh ra tầng tầng nếp uốn, ở nơi này đạp mạnh ở giữa, chu vi ngàn trượng bên trong khí lưu nháy mắt ngưng kết, sau đó trực tiếp chấn áp xuống tới. Cỗ này chấn áp chi lực, không biết so Ti Nam thần binh Côn Cực Phong cường hãn gấp bao nhiêu lần, mang theo một cỗ vô cùng thiên uy ầm vang giáng lâm. Giang Dịch lập tức cảm nhận được một cỗ cự lực tập thân, không chút do dự, hắn lập tức vận chuyển phong cấm vương phù, đem tất cả phong cấm lực lượng thi triển ra đến, bao phủ quanh thân 10 trượng, chống cự cỗ này chấn áp chi lực. Cùng lúc đó, cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ lần thứ hai bị hắn vung ra, thô to thanh sắc trường kích tản mát ra kinh người khí thế, từ dưới mà sinh, trùng thiên mà lên, đâm một cái ở giữa. Những cái kia đọng lại khí lưu tức khắc tán loạn. Ô ô. Phong bão bao phủ gào thét mà qua, lập tức đem những cái kia đứng ở nơi không xa cổ thần thổi bay ra, miệng lớn phun máu, mỗi một tôn cổ thần trên người đều xuất hiện vô số vết đao dấu vết. Cái này phong bão ẩn chứa vô số đất cát, ở mãnh liệt phong thế tác dụng dưới, lượn vòng lấy trải qua mấy trăm lần, mấy ngàn lần lượn vòng ra tốt. Uy lực cực lớn, cơ hồ có thể đem sắt thép đánh xuyên, coi như tam tinh cổ thần nhục thân đều tiếp nhận không được. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Cổ thần nhất chỉ thương. Mãnh liệt phong bão cuốn lên trên mặt đất vô số đất cát. Rất nhiều cự thạch cũng bị một cây sông phá, hóa thành cát bụi cuốn thượng thiên không, tạo thành một bức che khuất bầu trời hình ảnh. Đầy trời đều là đất cát, không ngừng mà lượn vòng cỏ rửa, coi như tam tinh cổ thần nhục thân lại cường hãn, cũng hoàn toàn chịu không được, trừ phi thi triển thần binh hộ thể. Đao kiếm để vào trong đó, chỉ chốc lát sau liền bị cào đến vỡ nát, biến thành vụn sắt, có thể thấy được thực sự là bão cát như đao. Mà Giang Dịch liền ở vào cách này phong bão trung tâm, đứng mũi chịu sào. Nhưng là hắn đã có dự kiến trước, phong cấm vương phù bảo hộ ở quanh thân, cho nên những cái kia phong bão đất cát trùng kích tới, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng là cũng không có khả năng phá vỡ phong cấm vương phù lực lượng thổi tới trên người hắn đến. Hắn không nhúc nhích, không có gặp đến một chút công kích, mặt mũi tràn đầy yên lặng, con mắt nhìn chằm chằm thiên không. Cái kia thanh sắc trường kích phá vỡ Nộ Xuyên đạp mạnh lực lượng, mang theo kinh thiên sát phạt chi khí thế, lên như diều gặp gió, xuyên qua hư không, hướng thẳng đến Nộ Xuyên mi tâm đâm tới. Cỗ này khí tức thật là Tôn Hoàng đại nhân thần binh cổ thần chiến kích nắm giữ, đáng tiếc chỉ là một khối mảnh vỡ mà thôi, còn không gây thương tổn ta. Nộ Xuyên nhìn xem thanh sắc trường kích công kích tới, trong mắt lộ ra bình tĩnh, thần sắc như thường, đứng ở nguyên địa bất động, ánh mắt không có nửa điểm biến hóa. Hắn giơ tay phải lên, to lớn bàn tay bao phủ mà ra, một chảo ở giữa, nháy mắt liền rơi vào cái kia ám sát tới thanh sắc trường kích, trên đó vân tay có thể thấy rõ ràng, đột nhiên lóe ra yếu ớt quang mang. Cái này quang mang lóe lên phía dưới, hình như có một cỗ cường đại lực lượng từ cái kia năm ngón tay ở giữa bộc phát ra, tức khắc liền cùng cái kia cán thô to thanh sắc trường kích phía trên sát phạt chi khí oanh kích cùng một chỗ, vang lên tiếng sấm nổ nổ mạnh chấn động bát phương. Nổ xuyên mặt mày phát lạnh, năm ngón tay như lời kiếm đồng dạng truyền lại ra phong mang, chợt bóp, tức khắc truyền ra ầm ầm thanh âm, những cái kia sát phạt chi khí tức khắc sụp đổ. Ngay cả cái kia thanh sắc trường kích hư huyễn bộ phận cũng ở nơi này bóp phía dưới, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành thanh quang tan thành mây khói, duy chỉ có còn lại khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, rơi vào trong tay hắn. Giang Dịch lúc này miệng phun máu tươi, thân thể nhanh lùi lại, bạch bạch bạch phía dưới, ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mỗi một cái dấu chân xuất hiện, mặt đất đều sẽ run rẩy một cái. Hắn sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, thần binh thất bại, gặp đến cường đại công kích có nhục cùng nhục, hắn cũng sẽ không dễ chịu, bất quá may mắn đó là cửu thiên thần thiết, ẩn chứa thần tính, không có bị lần này bóp nát. Nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ngũ tinh cổ thần cường đại, lập tức đổi mới hắn nhận biết, ở loại này kinh khủng lực lượng trước mặt, hắn lực lượng thật sự là quá nhỏ bé, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nếu như ta có thể lấy được hắc xà bộ tộc tộc khố bên trong khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, dung hợp cùng một chỗ, biến thành thần binh, nói không chừng còn có thể cùng một tôn ngũ tinh cổ thần chống lại một phen, nhưng là lúc này, lại là chênh lệch rất xa. Giang Dịch lui ra phía sau thời khắc, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nháy mắt đối với hắc xà bộ tộc khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, càng thêm thèm nhỏ dãi, tình thế bắt buộc. Bất quá hết thảy đều còn phải vượt qua nguy cơ lần này, Tử Phong này bế âm ti trong giới hạn đi ra ngoài lại nói. Đem cổ thần chiến kích coi như thần binh, ngươi thật lớn giá tâm. Nổ xuyên nắm lấy khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, ở trong bàn tay vuốt vuốt, vô luận cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ giấy rùa như thế nào, đều không cách nào đào thoát ra ngoài. Trong tay hắn tựa hồ mang theo một loại nào đó kỳ dị ma lực, có thể đem tất cả lực lượng trói buộc. Tiếp ta một chỉ, nếu không chết, liền có thể rời đi. Hắn tiếp tục nói ra, ngữ khí bên trong mang theo một cỗ to lớn uy nghiêm, không thể nào phản bác, cũng không cho phép cự tuyệt. Hắn thần sắc bình thản, không đợi Giang Dịch mở miệng, liền nâng lên tay phải, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng là rơi ở trong mắt Giang Dịch, lại giống như thiên đạo vết tích đồng dạng, không bàn mà hợp không phía trên quy tắc ở trong đó, nháy mắt dẫn động tứ phương thiên địa, phát ra cộng minh. Ông ông ông! Một chỉ này điểm rơi nháy mắt, tư không run rẩy kịch liệt, vô tận phong vân cuồn cuộn mà tới, ngưng tụ ở hắn đầu ngón tay, biến thành một cây trăm trượng lớn nhỏ ngón tay. Cái này ngón tay, tuy là hư huyễn, nhưng lại phi thường chân thực, trên đó mỗi một đạo vân tay, mỗi một tấc da rẻ, đều cùng nổ xuyên điểm này xuất thủ chỉ không khác, tìm không thấy nửa điểm chỗ khác biệt. Một mắt nhìn đi, cái này ngón tay mười phần thô ráp, lại hàm chứa một cỗ kinh khủng khí tức. Tựa như thương không biến thành, giáng lâm mà xuất thần chỉ, lập tức trở thành phiến thiên địa này duy nhất. Tất cả những thứ này phi thường nhanh, ở trong chớp mắt hoàn thành cho người nhìn qua, giống như là nổ xuyên một chỉ điểm ra, liền có một cây trăm trượng to lớn ngón tay xuất hiện, sau đó giáng lâm. Một trận tiếng ầm ầm giữa thiên địa vang lên, sơn hà phiêu linh, đại địa chôn vùi, từng đạo hắc sắc liệt phùng xuất hiện, từ đó thổi gầy ra vĩnh hằng chi phong, muốn đem tất cả mọi thứ thôn phệ. Tư không ở dưới một chỉ này, lại bị xé rách ra, xuất hiện cực kỳ khủng bố không gian liệt phùng. Cái này không gian liệt phùng cũng không phải là cố định bất động, mà là nương theo lấy một chỉ này, hướng về Giang Dịch lan tràn mà đến. Một màn này, liền tựa như là một bức hoàn chỉnh bức tranh đột nhiên bị người cắt ra, xuất hiện không di bổ tàn phá, nhìn thấy mà giật mình. Giang Dịch toàn thân lông tơ một cái dựng đứng lên, tâm thần kịch chấn, nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác xuất hiện ở trên người hắn, khiến cho hắn huyết dịch ngưng kết, toàn thân cứng ngắc. thế mà không sai khiến được bước chân. Đại Nhật Dung Lô. Ở tử vong bức bách phía dưới, hắn lập tức vận chuyển Đại Nhật Dung Lô, viên kia giao long nội đan lực lượng lần thứ hai bị luyện hóa, phun ra đại lượng nguyên khí tinh hoa. Hai đạo kia Đại Nhật Phù Văn cũng cấp tốc sáng rõ, toát ra mãnh liệt kim quang, bao phủ quanh thân, lập tức xua tán đi toàn thân cứng ngắc, khôi phục hành động. Hắn không chút do dự mà thân thể lui về phía sau, ý đồ tránh ra một chỉ này công kích. Nhưng là đáng tiếc, vô luận hắn thối lui đến nơi nào, cái này ngón tay cùng hắn ở giữa vị trí không có một tia biến hóa, thủy chung treo ở hắn đỉnh đầu cấp tốc sáng lâm. Đây là cái gì thần thông, lại có kinh khủng như vậy uy lực. Hắn sắc mặt đại biến, cái kia ngón tay cách hắn vẫn còn lại còn có mấy trăm trượng, nhưng là hắn cũng đã gặp đến một cỗ kinh khủng áp bách, không nhịn được phun ra một miệng lớn máu tươi, nhục thân xuất hiện càng thêm nghiêm trọng thương thế. Thậm chí ngay cả hắn linh hồn cơ hồ đều muốn một cách bay ra, bị cái này ngón tay thu nạp vào đi. Nhất là những cái kia không gian liệt phùng càng là kinh khủng vạn phần, khó có thể chống đỡ. Một khi bị không gian liệt phùng thôn phệ đi vào, liền sẽ triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, không còn tồn tại. Môn thần thông này, gọi là cổ thần một chỉ, ngay ở không lâu trước đó, ta đem hắn thi triển ra đến, diệt sát một tôn ma vương. Nổ xuyên thanh âm, lần thứ hai vang lên truyền lại đến Giang Dịch trong tay, hung hăng đánh thẳng vào hắn tâm linh. Tam tinh cổ thần, lực lượng quá yếu, tuyệt đối không có khả năng đón lấy một chỉ này lực lượng, không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giang Dịch giết chết cổ thần tộc người, phạm phải tội lớn, hắn không có khả năng để hắn sống sót rời đi, bằng không hắn còn thế nào ở nơi này âm ti giới đặt chân. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt. Môn thần thông này chi thuật, gọi là cổ thần một chỉ, không biết so cái kia, huyết hóa chi thuật cường hãn gấp bao nhiêu lần, liền ma vương đều bị sinh sinh diệt sát, huống chi là một tôn tam tinh cổ thần đây. Cho nên Nổ Xuyên cũng đã kết luận, tam tinh cổ thần Giang Dịch tuyệt đối không cách nào đón lấy, chỉ có một con đường chết. Liền ma vương đều bị một chỉ diệt sát. Giang Dịch trong mắt hoảng sợ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một tôn ma vương, liền tương đương với siêu phàm nhập thánh cường giả, thậm chí còn muốn lợi hại một chút, lại bị cái này cổ thần một chỉ trực tiếp diệt sát, cái này cũng quá kinh thế hãi tục. Từ đối phương lời nói cùng hắn trên người cố kia huyết tinh chi khí, hắn biết rõ đây không phải hư giả, mà là quả thật sự tình. Căn này to lớn ngón tay bao phủ thiên địa, xuyên qua hư vô, bỗng nhiên liền tiếp cận Giang Dịch thân thể, một chỉ rơi xuống. Giang Dịch cơ hồ hồn phi phách tán, cái kia trên ngón tay hung hãn vô biên khí tức, có thể đem người dọa chết tươi, cái kia phong cấm vương phù phong cấm lực lượng, giống như một chương yếu ớt trang giấy, ở ken két âm thanh bên trong toàn bộ sụp đổ. Ngay cả phong cấm vương phù cũng phải bị một chỉ này xuyên thủng. Nguy cơ, Giang Dịch trong mắt lộ ra hàn ý, cấp tốc đem phong cấm vương phù chiêu trở về thu hồi, sau đó tâm thần nháy mắt trao đổi thể nội hảo nhiên chi kiếm. Cái này trung phẩm linh khí mới là hắn cuối cùng đòn sát thủ, một mực ẩn núp ở hắn thể nội, vĩnh cửu bất động, nhưng là giờ khắc này tựa hồ cũng cảm nhận được hắn nguy cơ, động đậy một cái. Ong! Một đạo kinh khủng kiếm khí chợt từ trên người hắn bộc phát ra, cái kia cổ thần một chỉ hơi dừng lại, nhưng là lập tức phá vỡ đạo kiếm khí này tiếp tục rơi xuống. Hiển nhiên chỉ là một đạo kiếm khí, còn không cách nào đem một chỉ này ngăn cản lại. Nhưng là liền tại hơi một trận, Giang Dịch khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến vô cùng phong mang lên, giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm thẳng đâm thương không. Hắn cũng đã hoàn toàn trao đổi hảo nhiên chi kiếm, cái này trung phẩm linh khí, lập tức liền muốn từ hắn thể nội trùng sát mà ra, nghênh đón cái này cổ thần một chỉ. Nhưng là, hảo nhiên chi kiếm còn không kịp sử xuất, đột nhiên, một cỗ vặn vẹo lực lượng đánh tới, ở trước mặt hắn nhấc lên, hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng về bốn phía tản ra. Những cái kia không gian liệt phùng ở nơi này gợn sóng khuyết tán, dĩ nhiên nhanh chóng biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cường đại cổ thần một chỉ càng là ở vặn vẹo, xuất hiện vô số vết rạn tiếp lấy bể ra, tất cả lực lượng trong khoảnh khắc tan rã, khiến cho Giang Dịch nguy cơ nháy mắt bị giải trừ sạch sẽ. Cái này, một màn này quá mức đột ngột, nhường Giang Dịch có chút kinh ngạc, không dám tin tưởng, chỉ có thể đem Hạo Nhiên chi kiếm khí tức thu liếm. Bất quá hắn biết rõ là có người xuất thủ, vì hắn hóa giải một kích này. Rốt cuộc là người nào xuất thủ tương trợ? Hắn ánh mắt quét qua, nhìn về phía giới thần sơn phương hướng. Không chỉ có là hắn, ngay cả Nộ Xuyên cũng lấy làm kinh hãi, có chút ngoài ý muốn, cái này thế ở tất sát một chỉ, lại bị như thế nhẹ nhõm liền hóa giải, vừa ra tay người, nghĩ tất yếu so với hắn lợi hại rất nhiều. Hắn ánh mắt cũng nhìn về phía giới thần sơn phương hướng, bởi vì hắn cảm giác được cỗ này lực lượng đến từ nơi đó. Nói cách khác, người xuất thủ là cổ thần tộc người. Giới bên trên thần sơn, so với hắn lợi hại, có thể nhẹ nhõm hóa giải cổ thần một chỉ, cổ thần tựa hồ cũng không có mấy vị.